tinh lọc lực lượng, nhìn như thần thánh, kỳ thật bá đạo đến cực điểm, càng là tràn ngập hủy diệt. Chương 150, Thần Huy Đại Đế, hạ. Tinh lọc chi lực, mặt ngoài thoạt nhìn là thánh khiết, phảng phất xua tan hết thể dơ bẩn, nhưng này bản chất lại là hủy diệt. Tinh lọc cùng hủy diệt là song mặt nhất thể, bản chất kỳ thật là giống nhau. Chẳng qua, tinh lọc cùng hủy diệt sở bày ra tới hơi thở không giống nhau thôi, từ nào đó trình độ thượng mà nói, tinh lọc so trực tiếp hủy diệt còn muốn đáng sợ. Nếu không có tâm ý thiên kiếm bản chất mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ tại đây một cổ bá đạo đến cực điểm tinh lọc chi lực hạ bị hao tổn. Trong lòng, Trần Tông đối Thần Huy Đại Đế thực lực càng thêm khiếp sợ, không nghĩ tới, Thần Huy Đại Đế đối Trần Tông thực lực cũng thực khiếp sợ. Rất mạnh. Thế nhưng có thể ngăn trở chính mình một kích, cứ việc không phải 10 thành thực lực một kích, nhưng bực này thực lực, cũng không phải là đứng đầu thiên tôn có thể có được. Thấy này ra tay chi uy thế, cái này toàn thân ám kim sắc bên người chiến giáp người khi cùng chính mình giống nhau, đều là cực hạn thiên tôn. Thần Huy Hoàng Triều trong vòng cực hạn thiên tôn đương nhiên không ngừng Thần Huy Đại Đế một người, nhưng chân chính tính lên, kỳ thật cũng chỉ có 3 cái mà thôi, trong đó một cái là Thần Huy Đại Đế, một cái còn lại là Thần Huy Hoàng Triều Lao Tổ, cũng đã bê quan nhiều năm, đi đánh sâu vào kia thiên thần cảnh, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện qua. Đến nỗi cái thứ 3 cực hạn thiên tôn, Thần Huy Đại Đế là nhận thức, căn bản là không phải trước mắt người này. Như vậy, người này rốt cuộc từ đâu mà đến? Thần Huy Đại Đế không có tiếp tục ra tay, ngược lại nhìn chăm chú Trần Tông, lại một lần mở miệng, các hạ rốt cuộc là ai? Nô danh Thiên Quang Kiếm Tôn. Trần Tông hừ báo danh hảo. Thiên Quang Kiếm Tôn. Thần Huy Đại Đế hơi hơi trầm ngâm, mang theo vài phần kinh nghi bất định, các hạ là từ thần khư bên kia lại đây. Trần Tông thần sắc bất biến, nội tâm lại là hơi hơi vừa động. Thần khư. Đây là lần đầu tiên nghe được như thế xưng hô, như vậy kết hợp đủ loại tin tức liền có thể làm ra phỏng đoán. Này thần khư tất nhiên là ở vào Thần Huy Hoàng Triều ở ngoài, chính là một chỗ thần bí nơi, cũng là một chỗ cường đại nơi. Nói cách khác, này phương thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích nội, không chỉ có Thần Huy Hoàng Triều, Trần Tông không tự chủ được liên tưởng đến Đại Hắc Thiên Đế Quốc, hay không ở Đại Hắc Thiên Đế Quốc ở ngoài, cũng tồn tại như thần khư giống nhau đồ vật đâu. Ý niệm chợt lóe mà qua, nhưng Trần Tông cũng không có thâm nhập truy cứu tính toán, đối với Thiên Tâm Thần Triều mà nói, thần khư hẳn là còn chưa từng thăm dò đến địa giới. Chính mình hiện giờ cũng không có đi thăm dò tính toán. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Trần Tông thanh âm phiếm vài phần lãnh lệ, không chút khách khí đáp lại, muốn chiến liền chiến, bất chiến cáo tử. Nói, Trần Tông liền phải rời khỏi. Thần Huy Đại Đế tức khắc tức giận, nguyên bản xem ở đối phương cũng là cực hạn thiên tôn phân thượng, không tính toán tiếp tục ra tay, mà là muốn trước hiểu biết đối phương xuất thân lai lịch cùng tiến vào Thần Huy Hoàng Triều mục đích, không nghĩ tới thế nhưng như thế không biết điều. Một khi đã như vậy, vậy lưu lại, đem cánh mạng lưu lại. Bạo nộ Thần Huy Đại Đế không còn có chút nào lưu thủ, chỉ thấy hắn tay phải hướng tới bên cạnh hư không một chảo, dường như tham nhập hư không chỗ sâu trong dường như, hư không dao động không thôi, phảng phất thần hải triều dâng mạch nước ngầm mãnh liệt giống nhau, một đoàn mãnh liệt thần thánh tái nhật chi diệm thiêu đốt không ngừng, từ hư không chỗ sâu trong không ngừng phun trào mà ra. Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn dưới, chỉ thấy Thần Huy Đại Đế tay phải từ hư không chỗ sâu trong rút ra một đoàn không ngừng lay động tái nhật thần thánh chi hỏa, đó là một thanh quyền trượng. Một thanh dài đến 2 mét quyền trượng, này quyền trượng có thường nhân cánh tay phẩm chất, toàn thân phảng phất màu trắng thần kim chú tiểu, mặt trên khắc đầy vô số thần văn, ngang dọc đan xen ẩn chứa vô cùng vô tận huyền liền diệu. Mỗi một sợi thần văn tựa hồ đều ở thuyết minh này một phương. Thiên địa huyền bí. Quyền trượng đỉnh chóp còn lại là một đoàn hai cái nắm tay lớn nhỏ tái nhật viên cầu được hàm, trong đó tựa hồ có quang ảnh lưu chuyển không thôi, phảng phất mây mù bốc lên, tiếng sấm điện tiệm, như một phương vô ngần thiên địa. Thiên thần khí. Cũng đúng là bán thần khí cấp bậc, thậm chí so giống nhau bán thần khí còn mạnh hơn hoành. Đương kia một thanh quyền trượng xuất hiện khoảnh khắc, Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn chi gian, nội tâm không tự chủ được dâng lên một trận tim đập nhanh cảm, tựa hồ kia quyền trượng trong vòng sở cụ bị uy năng, đã uy hiếp đến chính mình. Không khỏi, Trần Tông nghĩ tới Đại Hắc Thiên Đế quốc nội, kia hình cổ ma đế hư ảnh xuất hiện khi sở ngự sử kia một tòa thật lớn đen nhánh núi cao. Vạn cổ ma sơn. Kia đúng là hình cổ ma đế sở chấp trưởng ma thần khí. Uy năng cũng thập phần kinh người, nhưng mà, cảm giác vẫn là so trước mắt Thần Huy Đại Đế trong tay quyền trượng kém một chút. Rốt cuộc có hay không kém, Trần Tông kỳ thật cũng không dám xác định, chỉ là cái thứ nhất ấn tượng thôi, nhưng vô luận như thế nào, này quyền trượng đều là bán thần khí chính tự, uy năng kinh người, tuyệt đối sẽ cho chính mình mang đến mãnh liệt uy hiếp. Thiên thần quyền trượng nơi tay, Thần Huy Đại Đế một thân hơi thở cùng chi phù hợp, thực lực tiêu lên tới cực hạn, bốn phương tám hướng hư không bị chấn áp trụ, gió êm sóng lặng. Áp lực hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Chợt, chỉ thấy Thần Huy Đại Đế huy động trong tay Thiên Thần Quyền Trượng, một tầng quang mang tức khắc từ trong đó khuyết tán khai đi, nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi vạn mễ trong vòng, Trần Tông bị xẹt qua khi, chỉ cảm thấy thân hình hơi hơi chầm xuống, lực lượng vận chuyển chi gian thế nhưng xuất hiện một tia đình trệ cảm giác. Vạn mễ phạm vi đều bị thiên thần quyền trượng lực lượng sở bao trùm, thiên thần quyền trượng thoát ly thần huy đại đế bàn tay, dừng ở trong hư không, phảng phất chấn áp hết thảy. Lĩnh vực. Thiên thần quyền trượng phóng xuất ra kinh người uy năng, hình thành một phương lĩnh vực, đem vạn mễ hư không chấn áp, giam cầm, từng luồng đáng sợ uy năng từ bốn phương tám hướng mà đến, không ngừng đè ép Trần Tông, làm Trần Tông thừa nhận lớn lao áp lực, một trọng nguyện tựa sóng gió mãnh liệt, khiến cho Trần Tông thân hình trong vòng hôn nguyên tâm lực vận chuyển chi gian cũng đã chịu quá nhiều, có một chút trì trệ cảm giác. Một khi tu vi lực lượng vận chuyển không có như vậy thông thuận, liền sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy, làm cho thực lực bị suy yếu. Trần Tông trong lòng nghiêm nghị. Hôm nay thần khí uy năng quả nhiên kinh người, trực tiếp là có thể đủ tạo thành như vậy hiệu quả. Thần huy đại đế cũng ở khoảnh khắc ra tay, một bước bước ra, một quyền hoành đánh. Vang một tiếng, một đạo đáng sợ đến cực điểm tái nhật quyền ấn phá không, mang theo tinh lọc hết thể phá hủy hết thể khủng bố chi uy không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông, ý đồ đem Trần Tông trực tiếp chấn sát tại đây. Đương hắn lấy ra thiên thần khí thiên thần quyền trước khi, liền đại biểu thần huy đại đế đem sẽ không lại có chút nào lưu thủ. Mặc kệ ngươi là từ thần khư tới vẫn là từ đâu tới đây, đều phải chết. Đại đế uy nghiêm không dung xâm phạm, hoàng triều an nguy không dung nhiễu loạn. Nay một quyền oanh sát mà đến, phối hợp thiên thần quyền trượng lĩnh vực, lập tức cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hiếp, tiêu Trần Tông không lý do sinh ra một trận hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thực lực toàn bộ khai hỏa. Từ tiến vào thần huy hoàng triều đến nay, Trần Tông đầu tiên là đánh chết sông dài thiên tôn, kết hợp đánh chết thần quang thiên tôn, tiếp theo lại đánh chết thánh viêm thiên tôn cùng hắn phượng thú thiên hỏa thánh hoàng. Nhưng mặc kệ là trận chiến ấy, Trần Tông kỳ thật đều không có chân chính buộc phát ra toàn lực. Thực lực lấy ra nhiều nhất chính là cùng thần quang thiên tôn trận chiến ấy, chỉ là kích phát rồi một đạo hư không khiếu huyệt mà thôi. Nhưng hiện tại, chỉ thấy Trần Tông thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, này phía sau chợt xuất hiện từng đạo đen nhánh, kia đen nhánh ước chừng có chén khẩu. Lớn nhỏ, phảng phất một đạo nho nhỏ hắc động xoáy nước giống nhau không ngừng xoay tròn. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Tổng số có 7 đạo hắc động xoáy nước hiện lên ở Trần Tông phía sau, chuyển động chi gian tràn ngập ra một tia hùng hồn đến cực điểm tinh thuần đến cực điểm hơi thở dao động, cùng Trần Tông vũ trụ bất diệt thân nội kia hùng hồn mạnh mẽ hỗn nguyên tâm lực cho nhau hô ứng, lẫn nhau cùng nguyên. 7 đạo hư không khiếu huyệt hình thành một đạo vòng tròn xuất hiện ở Trần Tông phía sau, chậm rãi chuyển động. Nguyên bản, tiến vào thần huy hoàng triều khi Trần Tông chỉ là sáng lập 6 cái hư không khiếu huyệt, nhưng cổ thần kiếm giáp từ tướng cấp tăng lên tới vương cấp khi cũng liên quan đem Trần Tông vũ trụ bất diệt thân tiến thêm một bước rèn luyện, cường độ tăng lên gấp đôi có thừa, kể từ đó Trần Tông liền có thể thừa nhận càng nhiều hư không khiếu huyệt sở mang đến phụ tải. Bởi vậy, Trần Tông sáng lập ra thứ 7 cái hư không khiếu huyệt, còn đem này lấp đầy hỗn nguyên tâm lực, chẳng khác nào nhiều gấp 7 tu vi lực lượng, như thế hùng hồn đến cực điểm lực lượng có thể nói rộng lượng, đủ để chống đỡ vương cấp cổ thần kiếm giáp cao cường độ bùng nổ tiêu hao. Rốt cuộc tiêu hao đồng thời cũng sẽ khôi phục. Lấy Trần Tông hỗn nguyên tâm lực siêu cao khôi phục tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn 7 cái hư không khiếu huyệt nội lực lượng căn bản là sẽ không tiêu hao không còn, chống đỡ nửa canh giờ cao cường độ chiến đấu thô thô có thừa, nếu là không cao cường độ bùng nổ nói, như vậy chống đỡ mấy cái canh giờ cũng không phải không có khả năng. Trần Tông không có chống đỡ mấy cái canh giờ tính toán, mà là muốn tốc chiến tốc thắng. Bùng nổ. Hỗn nguyên tâm lực 5 lần bùng nổ, nhất kiếm ngang trời chém ra, đoạt tận thế gian quang hoa, hắc ám chợt buông xuống. Chỉ có một đạo kiếm quang phá không, lộng lẫy đến mức tận cùng, lóa mắt vô biên. Phong tỏa Trần Tông trận pháp ở khoảnh khắc bị đánh tan, bốn cái bình thường thiên tôn thần sắc đại biến, lập tức thối lui, như thế chiến đấu, bọn họ trong lúc nhất thời cũng là khó có thể nhúng tay, chỉ có thể bàng quan, phong ngừa Trần Tông đào tẩu. Nhất kiếm ngang trời giết tới, ngay lập tức đem kêu bá đạo đến cực điểm quyền ấn bổ ra, lại tiếp theo bổ về phía Thần Huy đại đế. Thần Huy đại đế thần sắc không tự giác biến đổi, ở thiên thần quyền trượng lĩnh vực trấn áp dưới, thế nhưng còn có thể buộc phát ra như thế thực lực, người này thực lực tuyệt đối là đạt tới cực hạn thiên tôn giữa thập phần đứng đầu chính tự, hoàn toàn không thua kém với chính mình, không, thậm chí còn có chút siêu việt chính mình. Nếu là không có thiên thần quyền trượng nói, chính mình phỏng chừng không phải là này đối thủ. Tiên đề, là đối phương không có nắm giữ thiên thần khí. Ý niệm chợt lóe mà qua, thần huy đại đế tránh đi thần tiêu nhất kiếm, một trưởng ngang trời đánh ra, phảng phất một tòa cổ xưa thần sơn đấu đá lung tung, muốn đem phía trước hết thảy toàn bộ đều đâm thoái. Thần huy đại đế, nắm giữ rất nhiều chiến đấu bí pháp, các loại đều tinh thông, một thân thực lực thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Hôn nguyên tâm lực gấp 10 lần bùng nổ. Có 7 cái hư không khiếu huyệt làm bổ sung, hơn nữa tự thân hôn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ kinh người, Trần Tông không có bất luận cái gì bùng nổ bộc phát ra một thân cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Vạn cổ tinh thần. Cổ xưa tinh thần hư ảnh chợt hiện lên, phảng phất từ vạn cổ thời không bị kéo túm mà ra, phủ vừa xuất hiện liền tràn ngập ra một cổ trầm trọng đến cực điểm uy áp, kia một cổ uy áp cổ xưa vô biên, bá đạo vô cực uy thế buông xuống dưới, hư không tựa hồ đều ở dao động, nếu không có thiên thần quyền trượng lĩnh vực chấn áp, này phương hư không đương vô pháp thừa nhận vạn cổ tinh thần buông xuống, trực tiếp liền sẽ băng thoái. Thần Huy đại đế thần sắc lại lần nữa đại biến, này một kích uy lực thế nhưng sẽ như thế đáng sợ, đều hắn phát ra từ nội tâm sinh ra một loại kinh tủng cảm. Giống như cổ xưa thần sơn trưởng ấn nháy mắt cùng cổ xưa tinh thần hư ảnh tiếp xúc, hơi hơi một đốn, có kinh thiên động địa mênh mông quần quận thanh thế chợt nổ vang, khủng bố sóng gợn từ va chạm chỗ điên cuồng đánh sâu vào khai đi, tựa hồ muốn đem hư không đều hoàn toàn dập nát giống nhau. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, cực hạn. Ầm ầm ầm. Không trung phía trên, vạn dặm không mây, chỉ có một vòng thật lớn tinh thần hư ảnh ngang trời áp bách mà đi, giống như sao băng rơi xuống nổ nát hết thảy, mà một đạo thật lớn tràn ngập ra tái nhợt ngọn lửa phảng phất thần sơn trưởng ấn hoành đánh trường thiên, phảng phất muốn dập nát cửu tiêu. Kia tinh thần cùng trưởng ấn va chạm dưới, sôi nổi dừng lại, điên cuồng phát ra một tầng tầng khủng bố sóng gợn gợn sóng tàn sát bừa bãi bát phương, tiếp theo tức, trưởng ấn thượng xuất hiện từng đạo vết rách, thế nhưng là vô pháp thừa nhận vạn cổ tinh thần khủng bố chi uy, trực tiếp băng thoái. Đánh sâu vào, nghiền áp. Vạn cổ tinh thần nháy mắt oanh kích giết tới, khủng bố uy thế cùng trầm trọng vô biên áp lực, tức khắc làm Thần Huy đại đế hít thở không thông. Đối mặt này cổ xưa mạnh mẽ tinh thần hư ảnh, Thần Huy đại đế phát hiện chính mình thế nhưng khó có thể nhúc nhích, càng là phát ra từ nội tâm dâng lên một loại không thể chống đỡ sẽ bị nghiền nát cảm giác. Trước này chưa từng có. Trần Tông thực lực, nguyên bản liền sẽ không kém hơn Thần Huy đại đế mảy may, thậm chí sẽ siêu việt một chút, huống chi vẫn là hỗn nguyên tâm lực gấp 10 lần bùng nổ. Cái loại này uy năng, trực tiếp kêu vạn cổ tinh thần này nhất kiếm uy lực bạo tăng đến mức tận cùng. Nếu không phải thiên thần quyền trượng lĩnh vực chấn áp, Thần Huy đại đế ở vạn cổ tinh thần dưới, căn bản là vô pháp thừa nhận, cho dù là hiện tại cũng cảm thấy hít thở không thông. Không chút do dự, Thần Huy đại đế tay phải hư không một chảo, thiên thần quyền trượng tức khắc bay vào trong tay, phảng phất hóa thành trường thương dường như đi phía trước đâm ra, trực tiếp thư hướng vạn cổ tinh thần hư ảnh. Nay một thứ, bộc phát ra thiên thần quyền trượng cường hành uy năng. Thiên thần khí uy lực bày ra không bỏ sót, tinh thần hư ảnh hơi hơi một đốn, ở thiên thần quyền trượng cường hành uy năng dưới bắt đầu nứt toạc. Thiên thần khí, trung quy có khó lường chi uy, cùng đứng đầu hỗn độn thánh khí chi gian, đã có bản chất khác nhau, cho dù là chuẩn bán thần khí cũng vô pháp cùng chi bằng được. Gấp 10 lần hỗn nguyên tâm lực lại lần nữa bùng nổ, nhất kiếm thái hạo, chân dương lên không dựng lên, thiêu đốt không ngừng, kia thái hạo chân hỏa uy thế vô biên, phảng phất đốt tận trời cao dường như oanh sát mà ra. Gấp 10 lần hỗn nguyên tâm lực bùng nổ dưới, Trần Tông liên tục thi triển ra bí kiếm. Huyết Tu La. Nhất kiếm dưới, huyết sắc hư ảnh hiện lên mà ra, bốn phía hết thảy tức khắc đình trệ, phảng phất lĩnh vực dường như, tuy rằng còn so ra kém thiên thần quyền trượng uy năng, lại cũng ở nhất định trình độ thượng triệt tiêu thiên thần quyền trượng lĩnh vực ảnh hưởng. Bí kiếm, nhất nhất bày ra. Nhất kiếm, đen nhánh quang mang chợt hiện lên, từng sợi từ hư không chỗ sâu trong tràn ngập tới, ngưng tụ tới, tản mát ra hơi thở khủng bố vô biên, tiến tới sát ra. Thiên địa vạn vật tận quy hư. Thần Huy đại đế cầm trong tay thiên thần quyền trượng không ngừng huy động, bằng vào thiên thần quyền trượng cường hành uy năng chống đỡ trụ Trần Tông công phạt, nhưng thần sắc vô cùng ngưng trọng, càng là kinh hãi vạn phần. Người này thực lực như thế nào sẽ như thế đáng sợ, như vậy bùng nổ, uy lực kinh người, mỗi nhất kiếm đều cấp chính mình mang đến nghiêm trọng uy hiếp, nếu không có thiên thần quyền trượng nơi tay, sớm đã chống đỡ không được. Nhưng, như thế mạnh mẽ tuyệt học chi chiêu, đối phương thế nhưng có thể liên tục bùng nổ thi triển ra tới. Hắn một thân tu vi lực lượng rốt cuộc hùng hồn đến tình trạng gì? Không thể tưởng tượng. Thần Huy đại đế càng thêm kiên kỵ, phải biết rằng, sử dụng thiên thần quyền trượng cũng không phải dễ dàng như vậy, sẽ tăng lên tự thân lực lượng tiêu hao. Một khi lực lượng tiêu hao không còn, liền vô pháp lại thôi phát ra thiên thần quyền trượng uy năng, hậu quả khâm ưu. Vui sướng. Trần Tông chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng, cái loại này không cần tiết chế một thân lực lượng, có thể tận tình bùng nổ, tận tình ra tay cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Mỹ diệu đến mức tận cùng, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ đến rõ ràng. Rơi tự nhiên, tùy ý thông khoái, nhẹ nhàng vui vẻ. Đâm địa, vô cùng nhuần nhuyễn a. Không ngừng bùng nổ không ngừng thi triển, đối với nhất tâm thần kiếm thuật Trần Tông lại có càng sâu trình tự hiểu ra, đối với mấy đại bí kiếm, cũng đồng dạng có càng sâu hiểu ra. Quả nhiên, như vậy cao cường độ đem hết toàn lực chiến đấu, cũng là tăng lên tự thân thật tốt thủ đoạn. Hư không khiếu huyệt nội hỗn nguyên tâm lực không ngừng tiêu hao, cũng đang không ngừng khôi phục. Nhưng chung quy là cao cường độ bùng nổ, khôi phục tốc độ vẫn là theo không kịp tiêu hao tốc độ. Nơi xa bốn cái bình thường cấp thiên tôn sớm đã sợ ngây người. Khi nào, Thần Huy đại đế thế nhưng bị đè nặng đánh, vẫn là nơi tay cầm thiên thần quyền trượng dưới tình huống. Không thể tưởng tượng, nói ra đi, toàn bộ Thần Huy hoàng triều phòng trừng cũng không có người sẽ tin tưởng, nhưng sự thật liền ở trước mắt, cái này tự xưng thiên quang kiếm tôn thiên tôn, thực lực thật là đáng sợ. Thần Huy đại đế thần sắc nghiêm trọng, toàn lực thôi phát thiên thần quyền trượng uy năng, một thân lực lượng không hề giữ lại tất cả dũng mãnh vào thiên thần quyền trượng trong vòng, chỉ thấy thiên thần quyền trượng đống nhiên run lên, lập tức có một đạo quang ảnh tự trong đó dâng lên, hiện hóa mà ra, hóa thành một tôn hình người sừng sững trời cao. Vô tận quang huy không ngừng từ bóng người kia thượng tràn ngập mà ra, phảng phất cao cao tại thượng thần minh giống nhau kinh người. Trần Tông thần sắc càng thêm nghiêm trọng, này thần minh giống nhau hư ảnh, thế nhưng kêu chính mình cảm giác được một cổ đáng sợ uy hiếp. Khoảnh khắc phương hoa, không chút do dự, Trần Tông lại là nhất chiêu bí kiếm sắc ra, một chút kiếm mang phá không, trực tiếp dừng ở kia một tôn thần minh hư ảnh thượng, lúc đầu mỏng manh, tựa hồ không hề uy lực dường như, nhưng tiếp theo, thật giống như là một viên hạt giống điên cuồng cắn nuốt kia thần minh hư ảnh lực lượng, thần minh hư ảnh cũng kịp thời phản ứng lại đây, lập tức cổ động một thân lực lượng đem xâm nhập trong cơ thể lực lượng ma diệt. Sắc. Thần minh hư ảnh phất tay chi gian, từng đạo thần quang kích động, sôi nổi hoành kích hướng Trần Tông. Mỗi một đạo thần quang uy lực thế nhưng đều đạt tới Thần Huy đại đế toàn lực ra tay chính tự, càng đáng sợ chính là kia thần quang giống như vô cùng vô tận dường như, một đạo ngay sau đó một đạo liên miên không dứt, ra tay càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như có hơn 10 nói thần quang, thậm chí mấy chục đạo thần quang tất cả hoành hướng Trần Tông. Vạn cổ tinh thần. Cổ xưa tinh thần hư ảnh chợt hiện lên, nháy mắt buông xuống, hoành hướng kia từng đạo thần quang, đồng thời cũng chống đỡ trụ từng đạo thần quang. Này nhất thức bí kiếm uy năng mạnh mẽ, lực lượng bá đạo vô biên, đồng thời cũng cụ bị nhất định phòng ngự năng lực. Nhưng ở thần quang quanh kích dưới, vạn cổ tinh thần vẫn là vô pháp chống đỡ được bị đánh tan, Trần Tông lại là bắt lấy chợt lóe lướt qua cơ hội tránh đi, lại là nhất kiếm khoảnh khắc phương hoa điểm sát hướng thần minh hư ảnh. Cứ việc khoảnh khắc phương hoa không thể cạnh toàn công, nhưng nhiều ít vẫn là sẽ tiêu ma thần minh hư ảnh một chút lực lượng. Trần Tông không tin này thần minh hư ảnh lực lượng là vô hạn. Cực hạn. Trần Tông hoàn toàn là liều mạng, đem một thân lực lượng một thân thực lực bày ra tới rồi cực hạn. Hư không không ngừng xuất hiện vết rách, tiến tới một tấc tấc băng mở tung đi, sôi nổi sụp đổ, thập phần đáng sợ. Thần Huy đại đế thần sắc khó coi đến cực điểm, thế nhưng liền toàn lực thôi phát ra thiên thần quyền trượng uy năng cũng không làm gì được đối phương, hắn có thể cảm giác được thiên thần quyền trượng nội sở ẩn chứa uy năng không ngừng suy yếu, đã vô pháp chống đỡ bao nhiêu thời gian. Một khi thiên thần quyền trượng lực lượng tiêu hao không còn, tự thân lực lượng cũng gần như tiêu hao không còn dưới tình huống, nếu đối phương còn có thừa lực, như vậy hậu quả chính là bị đánh chết. Nghĩ đến đây, Thần Huy đại đế lập tức ra tay một chút, một lóng tay dừng ở thiên thần quyền trượng thượng, thần minh hư ảnh run lên, tiến tới buộc phát ra toàn bộ lực lượng, hóa thành một đạo thật lớn vô cùng thần quang, so với tiền nhiệm gì một đạo thần quang đều phải mạnh mẽ mấy lần. Trực tiếp hoành hướng Trần Tông, dập nát hết thảy. Phát ra này một kích, Thần Huy đại đế lập tức bắt lấy thiên thần quyền trượng, buộc phát ra dư lại lực lượng, trực tiếp phi độn hướng chiến thuyền, kia bốn cái bình thường thiên tôn cũng thu được tin tức, lập tức lui lại, bay vào chiến thuyền trong vòng. Thật lớn thần quang quanh kích hạ, Trần Tông khó có thể chống đỡ, trực tiếp bị đánh lui ra mấy ngàn mét xa, nếu không có cổ thần kiếm giáp lực phòng ngự mạnh mẽ, căn bản là vô pháp chống đỡ trụ, tuy là như thế Trần Tông cũng cảm giác được vũ trụ bất diệt đang ở khoảnh khắc vỡ vụn, không thể không tiêu hao rất nhiều hỗn nguyên tâm lực vừa mới khôi phục. Nơi xa, chiến thuyền mở ra, bộc phát ra tốc độ kinh người trực tiếp xuyên qua, hướng tới nơi xa mà đi. Đào tẩu. Thần Huy đại đế thế nhưng mang theo thủ hạ bốn cái bình thường cấp thiên tôn đào tẩu. Trần Tông nao nao, lại không có truy kích tính toán, đơn giản là chính mình hỗn nguyên tâm lực kỳ thật cũng sắp tiêu hao không còn, bảy cái hư không khiếu huyệt nội hỗn nguyên tâm lực tiêu hao, thân hình trong vòng hỗn nguyên tâm lực cũng chỉ còn thừa tam thành mà thôi. Gần chỉ là này tam thành hỗn nguyên tâm lực, căn bản là vô pháp chống đỡ cổ thần kiếm giáp bao nhiêu thời gian, truy kích đi lên hậu quả, nói không chừng không chỉ có vô pháp đánh chết Thần Huy đại đế chờ, thậm chí còn sẽ bị phản sát, nơi đó còn là có bốn cái lực lượng không có nhiều ít tiêu hao bình thường cấp thiên tôn a. Đi. Trần Tông lập tức buộc phát ra cực nhanh, hướng tới chiến thuyền bất đồng phương hướng bỏ chạy, tiện đà thu hồi cổ thần kiếm giáp, một thân hỗn nguyên tâm lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục lên. Một trận chiến này, quá thông khoái. Trần Tông không khỏi âm thầm nói, trên mặt hay còn có vài phần hưng phấn thần sắc. Thông khoái. Vui sướng. Vô cùng nhuần nhuyễn. Chính là quá cố sức lượng. Tự thân một thân tu vi lực lượng hơn nữa 7 cái hư không khiếu huyệt lực lượng, như thế chính là 8 phân tu vi lực lượng. Gần như tiêu hao không còn, quả thực kinh người, lại tính thượng hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ nói, tương đương trực tiếp tiêu hao 9 phân tu vi lực lượng. Như thế, vẫn là không thể đủ đem kia Thần Huy đại đế đánh tan, cũng đủ để thuyết minh Thần Huy đại đế thực lực chi cường, lui một bước trở về nói, nếu chính mình không có được đến hư không tàng nguyên bí quyết nói, căn bản là không phải thần huy đại đế đối thủ. Một bên dư vị mới vừa rồi trận chiến ấy, cái loại này không màng tự thân lực lượng tiêu hao, tùy ý ra tay cảm giác, thật là mỹ diệu đến cực điểm. Từ trong đó Trần Tông khuy đến càng cường kiếm thuật huyền bí, có thể làm tự thân kiếm thuật tiến thêm một bước tăng cường, bí kiếm uy năng cũng có thể đủ được đến một chút tăng lên, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hôn nguyên tâm lực không ngừng khôi phục, rốt cuộc khôi phục đến 10 thành, nhưng này vẫn là không đủ, còn có 7 cái hư không khiếu huyệt trống rỗng một mảnh, yêu cầu tiếp tục khôi phục. Trần Tông kích phát ra cái thứ nhất hư không khiếu huyệt, chậm rãi đem hôn nguyên tâm lực rót vào trong đó, một bên rót vào một bên khôi phục. Kể từ đó liền sẽ không xuất hiện lực lượng rót vào quá nhanh làm cho xuất hiện cái gì nguy hiểm khó có thể ứng đối tình huống. Rốt cuộc, Trần Tông đem 7 cái hư không khiếu huyệt toàn bộ rót đầy hôn nguyên tâm lực, một thân tu vi hoàn toàn khôi phục tới rồi cực hạn. Nên rời đi. Trần Tông ám đạo một tiếng. Cứ việc đánh bại thần huy đại đế, lệnh đến thần huy đại đế trốn chạy, nhưng Trần Tông không có đắc chí, cũng không tính toán tiếp tục đãi đi xuống, tóm lại là có một loại cảm giác bất an, tựa hồ tiếp tục đãi đi xuống sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Đôi chính mình thập phần bất lợi thậm chí uy hiếp đến tự thân tánh mạng. Cùng chiếu cổ thần triều ở Đại Hắc Thiên Đế quốc nội thiết trí 3 chỗ cứ điểm giống nhau, Thiên Tâm thần triều cũng ở Thần Huy Hoàng triều nội thiết trí mấy chỗ bí ẩn hẻo lánh cứ điểm, Trần Tông đến trong đó một chỗ cứ điểm, xác nhận không có người truy kích chính mình lúc sau, lập tức kích phát Quang Minh tinh phách lực lượng, lấy này lực lượng cường đại mang theo chính mình rời đi Thần Huy Hoàng triều, phản hồi Thiên Tâm thần triều. Chương 152: Trở về Thái Hạo. Thiên Tâm thần triều một tòa đại trận trong vòng không gian tức khắc bị một mạt màu trắng sợi tơ xé rách, tiến tới xuất hiện một đạo 3 mét cao vết rách, một đạo thân ảnh cũng tùy theo từ trong đó đạp bộ mà ra, lập tức, liền có một đạo mạnh mẽ đến cực điểm ý niệm giá lâm, trực tiếp tỏa định Trần Tông, tựa hồ muốn đem này nhìn thấu. Một hồi lâu, mới vừa rồi xác nhận không có gì dị thường, Trần Tông bước ra đại trận. Thiên Tâm thần triều. Rời đi Thần Huy Hoàng triều phản hồi Thiên Tâm thần triều trong vòng, Trần Tông lại vẫn là ở dư vị Thần Huy Hoàng triều nội trải qua. Lúc trước tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích Đại Hắc Thiên Đế quốc khi, thực lực không đủ cường, bởi vậy yêu cầu thận trọng từng bước, chậm rãi dung nhập ma nhân bộ tộc trong vòng, lại tùy thời mà động, phía trước phía sau liền tiêu phí hảo chút năm thời gian, nếu không có hình cổ ma đế lăng tẩm ở hàn thai giữa hiện thế, chỉ sợ là còn muốn hao phí càng nhiều thời giờ chậm rãi mưu hoa, khả năng 10 năm khả năng vài thập niên. Quân không thấy đương chính mình tiến đến Thiên Tâm thần triều khi, cùng chính mình cùng tiến vào Đại Hắc Thiên Đế quốc những cái đó thiên kiêu nhóm vẫn là có tương đương một bộ phận chưa từng phản hồi chiếu cổ thần triều, vẫn như cũ dừng lại ở Đại Hắc Thiên Đế quốc trong vòng lưu hoa. Chính mình có thể ở mấy năm thời gian nội được đến ma phách từ từ, cũng coi như được với là vận khí thực hảo. Thần Huy Hoàng triều một hàng lại không giống nhau, hoàn toàn bất đồng, không cần thận trọng từng bước, nhất kiếm hoành đẩy qua đi, lấy cực nhanh tốc độ trước sau chém giết 3 cái thiên tôn cấp cường giả, hơn nữa tìm kiếm thiên tôn tung tích thời gian, thêm lên cũng bất quá mới mấy tháng mà thôi. Nói đến cùng vẫn là thực lực vấn đề. Tiến vào Đại Hắc Thiên Đế quốc khi, bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể điệu thấp, ẩn nút, thận trọng từng bước, tùy thời mà động, nhưng ở Thần Huy Hoàng triều nội, thực lực cũng đủ cường đại, toàn lực bùng nổ dưới chính là cực hạn thiên tôn chính tự nhiên không ở yêu cầu như vậy điệu thấp cẩn thận. Nếu không phải có điều cố kỵ, lo lắng sẽ xuất hiện cái gì không thể dự đánh giá nguy hiểm, Trần Tông hành động sẽ càng thêm cao điệu. Vui sướng. Tương đối với Đại Hắc Thiên Đế quốc nội cái loại này thận trọng từng bước hành động, Trần Tông vẫn là thích ở Thần Huy Hoàng triều giữa cái loại này hành động, cường đại thực lực là tung hoành tư bản, thập phần vui sướng tràn trề. Xét đến cùng, vẫn là thực lực, chỉ cần thực lực cũng đủ cường, hết thảy đều không thành uy hiếp, tự nhiên cũng liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Trần Tông âm thầm suy tư, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Nếu chính mình có bán thần cấp thực lực, như vậy, liền không cần có bất luận cái gì cố kỵ, liền tính là xuất hiện thiên thần cảnh cường giả cũng không cần sợ hãi. Chỉ là chính mình hiện tại thực lực tuy rằng không yếu, nhưng chung quy vẫn là vô pháp cùng bán thần so sánh. Lúc trước, Trần Tông cho rằng hỗn độn chân bảng trước vài tên thực lực liền rất tiếp cận bán thần, thậm chí có hy vọng ở bán thần thủ hạ chạy trốn, hiện tại xem ra, ngay lúc đó ý tưởng là cỡ nào thiên chân. Bán thần thực lực, quả thực không thể đánh giá, cho dù là hiện tại chính mình, một thân thực lực xa xa siêu việt hỗn độn chân bảng đệ nhất võ thần quân, nhưng đối mặt bán thần cũng không có chút nào nắm chắc, vô pháp chống lại. Kia hoàn toàn là hai cái trình tự chênh lệch, giống như một trời một vực. Càng là cường đại, càng là tiếp cận bán thần, Trần Tông liền càng là cảm giác được bán thần cường hoành cùng đáng sợ. Phảng phất vượt sâu thâm thúy vô cùng, cũng càng thêm hướng tới chi. Bước ra đại trận, một phen nghiệm chứng lúc sau, Trần Tông lấy ra một đạo tinh anh cấp thiên nhân huyết mạch nộp lên trên, được đến 20 thần nguyên đền bù. Ngoài ra, Trần Tông còn nắm giữ một phần đứng đầu thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch, không tầm thường, này giá trị ít nhất là 100 thần nguyên, thậm chí bán đấu giá nói, đương có thể bán đấu giá ra 100 nhiều thần nguyên cao giai. Bất quá Trần Tông còn không tính toán đem chi bán đi, mà là tính toán lưu trữ, đến lúc đó giao cho Ngu Niệm Tâm, nhìn xem có không luyện hóa, đem này đem chi dùng để thay thế được phần tinh chân hoàng huyết mạch. Chính mình không cần dung hợp này đó huyết mạch là có thể không ngừng trưởng thành, Ngu Niệm Tâm bản thân liền cụ bị không yếu huyết mạch, nhưng tăng lên khó khăn. Tìm được hưu thừa, cùng chi cáo biệt lúc sau, Trần Tông liền rời đi Thiên Tâm Thần Triều phản hồi chiếu cổ thần triều. Là thời điểm đem thiên hồn cùng ma phách giao cho đế cửu đại người. Trần Tông ám đạo, này giao dịch không có hoàn thành, trước sau quanh quẩn ở trong lòng, chỉ có đem chi hoàn thành sau mới có thể một thân nhẹ nhàng. Trần Tông không có trước tiên hồi chiếu cổ điện, mà là đi Thiên Cơ Lâu Tổng Lâu. Thiên Cơ Lâu Tổng Lâu vào chỗ với chiếu cổ thần triều trong vòng. Đến Thiên Cơ Lâu Tổng Lâu, Trần Tông mặt ngoài thân phận, lập tức đã chịu Thiên Cơ Lâu Tổng Lâu trưởng lão nhiệt tình tiếp đãi. Siêu thánh cảnh. Trần Tông chính là một tôn siêu thánh cảnh cường giả, một tôn từng đã đánh bại Mục Thanh Dương siêu thánh cảnh cường giả, thực lực mạnh mẽ, cường giả chính là cường giả, bất luận ở nơi nào đều càng chịu tôn kính. Ta muốn gặp đế cửu đại người, hoàn thành năm đó giao dịch. Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến, trưởng lão đăng báo có thể. Nay trưởng lão hiển nhiên là không rõ ràng lắm đế cửu cùng Trần Tông chi gian giao dịch, bởi vậy có chút kinh nghi bất định. Phải biết rằng, đế cửu đại người chính là bán thần cảnh cường giả A, không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, cũng không thể đủ tùy ý quấy rầy. Bất quá đối phương nói như thế, vẫn là một tôn siêu thánh cảnh, có lẽ có thể thử một lần. Chuyến âm dưới, vẫn chưa chờ đợi lâu lắm, liền được đến đáp lại. Buông xuống. Đế cửu trực tiếp phân ra một đạo hóa thân buông xuống Thiên Cơ Lâu Tổng Lâu, này xoay chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, không lý do khiến cho Trần Tông cảm giác được một trận khó có thể miêu tả uy áp buông xuống, dừng ở chính mình thân hình thượng, tựa hồ trống rỗng trầm trọng vài phần. Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng nội tâm lại là nghiêm nghị một mảnh. Bán thần cương giả, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, càng là tiếp xúc, càng là cảm thụ càng nhiều càng là biết bọn họ cường hành, gần chỉ là một đạo hóa thân ý niệm tập trung mà thôi, khiến cho chính mình cảm giác được không nhỏ áp lực. Đương nhiên, nếu là ra tay chiến đấu nói, Trần Tông có tự tin chống đỡ được này một đạo bán thần hóa thân, thậm chí đem này đánh tan, nhưng mà, hóa thân thực lực cùng bản thể thực lực kém cực đại, chống đỡ được một đạo bán thần hóa thân không có gì thật là cao hứng, huống chi bán thần hóa thân cũng có phân chia. Có hóa thân chỉ là vì phương tiện hành động ngưng tụ ra tới, không mang theo nhiều ít lực lượng, thực lực tự nhiên không cường, nhưng có hóa thân lại là vì chiến đấu, sở mang theo lực lượng tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Trước mắt đế cửu hóa thân, cũng không có mang theo nhiều ít lực lượng. Nhìn đến Trần Tông, ngóng nhìn chi gian, đế cửu hóa thân đôi mắt hiện lên một sợi ánh sao, ẩn ẩn có chút kinh ngạc hương vị. Lấy hắn cảnh giới, tự nhiên là có thể nhìn ra được Trần Tông hiện tại trạng thái, xa xa tháng qua lúc ấy tiến vào chiếu cổ thần triều khi. Kỳ thật lực có thể nói là khác nhau một trời một vực a. Tăng lên thế nhưng như thế to lớn, nhanh như vậy, cho là vượt quá chính mình dự kiến a. Nhìn dáng vẻ lúc ấy tùy hưng dựng lên giao dịch, cũng coi như là lấy được không tồi thành quả. Không sai, một nửa thần mà nói, nguyện ý cho ai cơ duyên liền cho ai cơ duyên, hết thảy đều xem bọn họ tâm tình cùng hứng thú. Đại nhân, Trần Tông không người hành kiếm lễ lúc sau, đem thiên hồn cùng ma phách đều lấy ra tới, giao cho đối phương. Thực hảo. Đế cửu hóa thân tiếp nhận thiên hồn cùng ma phách sau gật gật đầu, ngươi thực không tồi, hy vọng một ngày kia, có thể cùng ta chờ bình tòa. Ngụ ý chính là hy vọng có một ngày, Trần Tông có thể trở thành bán thần, cùng bọn họ tương đương. Nói xong, đế cửu hóa thân vẫn chưa tiếp tục đãi tại nơi đây, mà là mang theo ngày đó hồn cùng ma phách rời đi. Thiên hồn cùng ma phách chính là thiên tôn cấp thiên nhân cùng ma đế cấp ma nhân một thân tinh túy ngưng tụ, đích xác thập phần bất phàm, này giá trị kinh người vô cùng. Chuyến lưu đi ra ngoài đủ để dẫn phát vô số tranh chấp, thậm chí nhắc lên một hồi tình phong huyết vũ, nhưng một nửa thần cường giả mà nói lại không tính cái gì. Đế cửu sở dĩ muốn được đến thiên hồn cùng ma phách, lại là vì nghiên cứu thiên nhân tộc cùng ma nhân tộc đặc tính. Bán thần đế cửu thích nhất chính là nghiên cứu trước cổ vũ trụ kỷ nguyên hết thảy, hôm nay nhân tộc cùng ma nhân tộc đặc tính đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Giao dịch hoàn thành, Trần Tông cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời đi Thiên Cơ Lâu, phản hồi chiếu cổ điện. Hiện giờ, ta tu vi đã đạt tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước tăng lên cơ hội là không có khả năng. Trần Tông không khỏi âm thầm suy tư lên. Cổ thần kiếm giáp cao cấp nhất chính là vương cấp, chính mình hiện giờ tăng lên tới vương cấp phía trên hay không còn có, vậy không rõ ràng lắm, rốt cuộc chính mình được đến truyền thừa chính là binh cấp, tướng cấp cùng vương cấp. Cổ thần kiếm giáp hiện giờ tăng lên tới đỉnh núi, vô pháp tiếp tục tăng lên, liền ý nghĩa Trần Tông cực hạn chiến lực khó có thể tiếp tục tăng cường. Mà vũ trụ bất diệt thân cũng khó có thể lại lần nữa tăng cường, kể từ đó, hư không tàng nguyên bí quyết thứ 8 cái khiếu huyệt cùng thứ 9 cái khiếu huyệt liền vô pháp sáng lập ra tới, bằng không mạnh mẽ sáng lập hậu quả, chính là vũ trụ bất diệt thân vô pháp thừa nhận mà hỏng mất. Hư không tàng nguyên bí quyết nếu là tu luyện đến viên mãn, sáng lập ra 9 hư không khiếu huyệt nói, 9 khiếu huyệt là có thể đủ tổ hợp lên, hóa thành tuần hoàn, có lẽ không đạt được sinh sôi không thôi nông nỗi, lại có thể càng mau khôi phục, làm Trần Tông có được càng kéo dài năng lực chiến đấu. Chỉ tiếc, muốn sáng lập hư không khiếu huyệt liền cần phải có cũng đủ cường thân hình mới có thể đủ thừa nhận này phụ tải. Bất luận là vũ trụ bất diệt thân tăng cường vẫn là hôn nguyên tâm lực rèn luyện, đều đã đạt tới bình cảnh, khó có thể vì kế, chỉ có thần ý phương diện có thể tiếp tục rèn luyện, nhưng rèn luyện hiệu quả đã càng ngày càng yếu. Có thể nói, tiếp được đi một đoạn thời gian nội, tương đương lớn lên một đoạn thời gian nội, thực lực của chính mình liền lâm vào bình cảnh kỳ. Hoặc là, chính là đánh sâu vào bản thần, chỉ tiếc hiện tại, Trần Tông còn không biết như thế nào đánh sâu vào bản thần, không có tìm được cái gì manh mối. Như vậy, chính là tiếp tục tìm hiểu kiếm thuật, tận khả năng tăng lên kiếm thuật, cứ việc chính mình kiếm thuật cảnh giới đạt tới như vậy chính tự, muốn tiến thêm một bước tăng lên cũng trở nên cực kỳ khó khăn, nhưng chỉ cần nỗ lực đi xuống, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể tiếp tục tăng lên một ít. Thậm chí, chính mình cũng có thể du lịch hỗn độn đại vũ trụ, mở rộng chính mình kiến thức, tăng cường tự thân nội tình, đương tích lũy cũng đủ nội tình cũng đủ khi, chưa chắc không thể đủ luôn cố gắng cho giỏi hơn, khiến cho tự thân thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Như vậy, tạm thời rời đi chiếu cổ thần triều, trước tiên hồi Thái Hạo Sơn đi. Bất quá ở phản hồi phía trước, nhưng thật ra muốn đổi lấy một ít tài nguyên. Trần Tông lập tức đem từ thần huy hoàng triều nội được đến rất nhiều chiến lợi phẩm buôn bán rớt, đổi thành thần nguyên. Cuối cùng thế nhưng bán ra 50 thần nguyên giá cao, tổng số lại có 70 thần nguyên. Đổi. Trần Tông bắt đầu bốn phía đổi đủ loại hữu dụng tài nguyên, cấp ngu niệm tâm, cấp Trần An, cấp Thái Hạo Sơn. 70 thần nguyên nghe tới tựa hồ không nhiều lắm, nhưng kỳ thật một chút đều không ít, kia chính là ước chừng 7-800 triệu hỗn độn thần tinh tài phu a, kiểu gì làm cho người ta sợ hãi. Làm xong này hết thể lúc sau, Trần Tông lập tức đăng báo thần môn cũng thực mau phê chuẩn Trần Tông rời đi. Mà Trần Tông rời đi cũng có thể lại lần nữa trở về, thậm chí, lấy Trần Tông hiện giờ thân phận địa vị, đương có thể được đến một cái đề cử danh lạch. Chương 153, Luyện hóa. Quần quận vô ngần trong hư không, mở mang vô biên vũ trụ trong vòng, một tòa thật lớn hình tròn ngôi cao sướng sướng, vẫn không nhúc nhích, phảng phất thương hải tang điền biến ảo cũng vô pháp ảnh hưởng này mảy may, mặc cho năm tháng lưu chuyển cũng vô pháp ăn mòn. Một đạo vết rách chợt xuất hiện, từ từ mở ra. Phảng phất có một đôi vô hình lại tràn ngập mạnh mẽ lực lượng bàn tay to hướng tới hai bên trái phải dùng sức lôi kéo, hóa thành một tòa thông thiên môn hộ, cổ xưa vô biên thâm thúy đến cực điểm, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu huyền bí. Một đạo thân ảnh phảng phất từ đáy nước chậm rãi hiện lên, hiện ra ở trên mặt nước, càng thêm rõ ràng, tùy theo từ trong đó một bước ra. Kia thân ảnh tựa hồ vượt qua hai mảnh bất đồng thời không giống nhau, bước ra kia thần diệu đến cực điểm môn hộ ở ngoài, đứng ở này ngôi cao thượng. Trần Tông không cầm có vài phần hư hư cảm khái, năm đó, chính mình theo Thiên Cơ Lâu lôi trưởng lão cùng với Trung Ly Ngọc cùng Phí Tuấn hai người cùng từ chiếu cổ hỗn độn thành đi trước nơi đây, lại đi qua này ngôi cao mở cửa hộ, tiến vào chiếu cổ thần triều trong vòng. Tam đại thần triều chi gian, tắc lẫn nhau có truyền tống đại trận có thể cho nhau truyền tống. Nhiều năm trôi qua, chính mình lại là từ chiếu cổ thần triều nội tạm thời rời đi, một lần nữa phản hồi hỗn độn đại vũ trụ nội. Tam đại thần triều tuy rằng cũng là ở vào hỗn độn đại vũ trụ bên trong, lại là bán thần cường giả lấy lớn lao sức mạnh to lớn cùng kinh người thủ đoạn sáng lập mà ra một phương tiểu thế giới, nào đó trình độ thượng vẫn là cùng hỗn độn đại vũ trụ phân chia mở ra. Thu hồi nội tâm vài phần cảm khái, Trần Tông một bước bước ra, phảng phất thiên nhai hóa thành găng tấc, nháy mắt lược không mà qua. Một bước, đó là ngàn dặm. Hiện giờ, Trần Tông một thân thực lực đạt tới một cái nghe rợn cả người nông nỗi, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Có thể nói là bán thần dưới nhất mạnh mẽ trình tự, cái gì hỗn độn chân bảng đệ nhất võ thần quân đối hiện tại Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì, cho dù là Trần Tông không bùng nổ toàn lực không võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, chỉ bằng thường quy thực lực cũng đủ để đem thực lực toàn bộ khai hỏa võ thần quân dễ dàng trấn áp. Võ thần quân thực lực lại lợi hại, cuối cùng cũng bất quá là đứng đầu ma vương trình tự thôi, còn không có đạt tới ma đế cấp. Bất quá mấy năm nay qua đi, cũng không thể phủ nhận, võ thần quân thực lực sẽ càng tiến thêm một bước. Nói không chừng đã phá vỡ kia một tầng gông cùng xiềng xích đạt tới ma đế cấp chính tự, đương nhiên, khả năng tính không cao. Mặc kệ có hay không, kỳ thật cũng cùng Trần Tông không quan hệ. Bộc phát ra tốc độ kinh người, một bước lại một bước bước ra, mỗi một bước đều là ngàn dặm xa, bay nhanh hướng tới chiếu cổ hỗn độn thành mà đi. Đến chiếu cổ hỗn độn thành sau, Trần Tông liền sử dụng thời không thần điện truyền tống đại trận, bay nhanh hướng tới nguyên trạm vũ trụ thành mà đi. Thái Hạo Sơn, liền tọa lạc ở nguyên trạm vũ trụ thành trong vòng. Bất quá lúc này đây Trần Tông trở về, cũng có một cái mục đích, đó chính là đem Thái Hạo Sơn tiến hành rời đến một cái càng ưu việt địa phương, càng có lợi cho tu luyện, đến nỗi là địa phương nào, lại vẫn là yêu cầu tiêu phí một ít thời gian tới tìm kiếm. Điểm này, nhưng thật ra không cần quá mức sốt ruột. Vẫn chưa hao phí bao nhiêu thời gian, Trần Tông liền đến nguyên trạm vũ trụ bên trong thành, tiến vào Thái Hạo Sơn bên trong. Trần Tông phản hồi Thái Hạo Sơn nội, vẫn chưa thông chi bất luận kẻ nào, này đây chỉ có hóa thân biết được, lẻn vào Thái Hạo Sơn nội, lấy Trần Tông thực lực cùng thủ đoạn, chỉ cần không muốn bị người phát hiện, liền không có người có thể phát hiện hắn đã đến. Mấy năm nay, Thái Hạo Sơn phát triển tương đối an ổn, có Trăm Kiếm Thần Quân cùng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân hai người tọa chấn, đứng đầu chiến lực kinh người, đủ để kinh sợ rất nhiều bọn đạo trích. Nếu không có sau lưng không có bán thần làm chỗ dựa nói, hiện giờ Thái Hạo Sơn hoàn toàn đương được với là nhân tộc nguyên tộc cương vực nội nhất mạnh mẽ thế lực. Trừ bỏ Trăm Kiếm Thần Quân cùng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân ở ngoài, Trần Tông hóa thân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, còn muốn thắng qua Trăm Kiếm Thần Quân cùng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân. Mặt khác, Ngu Niệm Tâm thực lực cũng là không tầm thường, đủ để xếp vào Hỗn Độn Chân Bảng hàng ngũ, còn có Vô Sát Kiếm Thánh cũng là một tôn chân thánh cảnh cường giả. Mặt khác có Vương một cái này nhãn hiệu lâu đời cũng đồng dạng có Hỗn Độn Chân Bảng thực lực cường giả. Liên tính là Võ Thần Quân tự mình ra tay tấn công Thái Hạo Sơn, cũng muốn bất lực trở về. Phòng thủ kiên cố. Kể từ đó, Thái Hạo Sơn đương nhiên là vô ưu. Thái Hạo trên núi một chỗ, đó là đệ tử không được đi trước địa phương, có sơn thủy giàn rùa, có cỏ cây rậm rạp, có đình đài phi tạ, cảnh sắc độc đáo, đang có một đạo mạn diệu thân ảnh ở trong đó múa kiếm, kiếm quang tung hành, có đại khí hào hùng chi tướng, lại ngầm có ý tinh tế, phảng phất phượng hoàng triển cánh lực không. Luyện kiếm người, đúng là Ngu Niệm Tâm. Nhiều năm qua đi, Ngu Niệm Tâm tu vi không có nói thăng nhiều ít, nhưng một thân kiếm thuật lại cũng càng thêm tinh thuần. Thoáng chốc, dị biến đầu sinh, một sợi kiếm quang phảng phất từ hư vô bên trong phá không bay vụt mà đến, trực tiếp sát hướng Ngu Niệm Tâm. Tiêu Ngu Niệm Tâm thần sắc không tự giác biến đổi, lập tức huy kiếm đòn đánh. Kia một sợi kiếm quang thần diệu đến cực điểm, vận chuyển chi gian bày ra vô cùng cao siêu kiếm thuật tạo nghệ, dường như có một tôn tuyệt thế kiếm tu huy động, liên tiếp sát hướng Ngu Niệm Tâm, đánh úp, bước bách ra Ngu Niệm Tâm một thân kiếm thuật, phát huy đến mức tận cùng. Thậm chí còn, quá vãng có chút không tỉnh chỗ, cũng tại đây một sợi kiếm quang bức bách dưới bị kích phát ra tới, sôi nổi linh ngộ, khiến cho tự thân kiếm thuật càng một bước tinh tiến. Ngu Niệm Tâm khỏe miệng treo lên một mạt ý cười, nguyên bản tưởng người nào, thế nhưng có thể lẻn vào Thái Hạo Sơn ám sát chính mình, nhưng một phen giao thủ dưới, Ngu Niệm Tâm liền biết là ai. Sau nửa canh giờ, kia một sợi kiếm quang băng thoái biến mất không thấy, một đạo thân ảnh cũng tùy theo từ trong hư không đạp bộ đi ra, đôi tay mở ra, mặt mang ý cười hướng đi Ngu Niệm Tâm. Đã về rồi. Ngu Niệm Tâm đầy mặt cao hứng, trực tiếp đầu nhập này trong lòng ngực, lặng lặng ôm nhau, hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh. Mấy năm nay, Ngu Niệm Tâm là vẫn luôn đãi ở Thái Hạo Sơn nội, đến nỗi nhi tử Trần An, lại là ra ngoài lang bạt, hắn có chân thánh cảnh thực lực, tại đây Hỗn Độn đại vũ trụ nội, đại đa số dưới tình huống là đủ để tự bảo vệ mình. Chim ưng con dương cánh, chung quy là muốn lớn lên. Ôm nhau một lát, hai người liền ngồi xuống, Trần Tông cũng hướng Ngu Niệm Tâm giảng thuật khởi chính mình mấy năm nay trải qua, làm Ngu Niệm Tâm mắt đẹp nội quang mang lưu chuyển không thôi. Cuối cùng, Trần Tông lấy ra Thiên Hỏa Thánh Hoàng kia một phần huyết mạch, làm Ngu Niệm Tâm nếm thử nhìn xem có không đem chi luyện hóa, hoặc là đem này thay thế được phần tinh chân hoàng huyết mạch chi lực. Rốt cuộc, phần tinh chân hoàng huyết mạch chi lực vẫn là nhược với Thiên Hỏa Thánh Hoàng, kia chính là đứng đầu thiên nhân huyết mạch a. Một khi luyện hóa, tự thân tiềm lực sẽ đại biên độ tăng lên, tự thân thực lực cũng sẽ rõ ràng tăng cường. Ngu Niệm Tâm trịnh trọng tiếp nhận kia một phần huyết mạch, cẩn thận cảm thụ một phen, lập tức từ trong đó cảm giác được một cổ mạnh mẽ vô biên lực lượng, đó là chính mình phần tinh chân hoàng huyết mạch sở vô pháp bằng được cường đại uy năng. Ta thử xem. Ngu Niệm Tâm nói, lập tức nếm thử lên, luân phiên nếm thử dưới lộ ra một mạt ý mừng, ta tựa hồ có thể đem này huyết mạch luyện hóa, dung nhập phần tinh chân hoàng huyết mạch dưới, tăng lên phần tinh chân hoàng huyết mạch chính tự. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, rồi lại lộ ra một mạt ý cười. Này, lại là chuyện tốt ta. Phần tinh chân hoàng huyết mạch chung quy là Ngu Niệm Tâm sở hữu, sớm đã nắm giữ tới rồi cực hạn, nếu là bị Thiên Hỏa Thánh Hoàng huyết mạch sở thay thế được, như vậy Ngu Niệm Tâm liền yêu cầu một lần nữa đi thích ứng tân huyết mạch, chậm rãi đem chi ma hợp, nắm giữ. Nếu phần tinh chân hoàng huyết mạch có thể tăng lên, cũng sẽ làm Ngu Niệm Tâm thực lực cùng tiềm lực tiến thêm một bước tăng cường, đến nỗi có thể tăng lên nhiều ít tăng cường nhiều ít, vậy không rõ ràng lắm. Hai người ôn tồn một đoạn thời gian lúc sau, Ngu Niệm Tâm liền bắt đầu bế quan, an tâm, chuyên. Tâm bế quan, hiện giờ Trần Tông một thân thực lực đã đạt tới một cái vô cùng kinh người nông nỗi, chính mình cùng hắn chi gian chênh lệch lại bị tiến thêm một bước kéo ra, yêu cầu đổi theo. Luyện hóa thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch, lấy này làm chất dinh dưỡng tới tăng lên phần tinh chân hoàng huyết mạch, do đó tăng lên tự thân thực lực cùng tiềm lực, đó là một cái thực hảo lạp gần cùng Trần Tông thực lực trên lệch biện pháp. Không phải ngu niệm tâm tâm tồn cái gì không phục, cạnh tranh tâm tư, mà là minh bạch một chút, chính mình không thể kéo chân sau, vạn nhất gặp được cái gì nguy cơ khi, lại bởi vì thực lực của chính mình không đủ mà biến thành trói buộc, kia tuyệt đối không cho phép. Ngu niệm tâm bắt đầu bế quan luyện hóa thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch, Trần Tông tự nhiên là nhàn xuống dưới, nhưng liền tính là rảnh rỗi, Trần Tông cũng vẫn như cũ lấy nhất tâm hôn nguyên cảnh không ngừng tìm hiểu kiếm thuật, suy đoán bước tiếp theo tu luyện chi lộ, lẫn nhau không quấy nhiễu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình ngày thường hành động. Tiếp theo, Trần Tông liền bắt đầu triệu kiến Thái Hạo Sơn người. Hóa thân trung quy là hóa thân, mà bản tôn tắc không giống nhau. Trăm kiếm thần quân cùng Ngũ Tuyệt thần kiếm quân hai người tu vi bất biến, nhưng thật ra một thân kiếm thuật bởi vì thường xuyên giao lưu luận bàn mà có điều tinh tiến, tới rồi bọn họ cái này trình tự, nếu là không có lớn hơn nữa cơ duyên nói, muốn càng tiến thêm một bước đã trở nên thực khó khăn. Chỉ tiếc, lúc ấy chính mình ở Thần Huy Hoàng Triều nội khi, nguyên bản là tính toán nói thêm luyện một ít huyết mạch, lại bị Thần Huy Đại Đế tìm tới, trải qua trận chiến ấy lúc sau, không dám nhiều làm dừng lại, bằng mau tốc độ rời đi. Bằng không nhưng thật ra có thể lấy ra một ít huyết mạch tới giao cho Thái Hạo Sơn người, do đó tăng lên thực lực của bọn họ cùng tiềm lực. Cũng thế, chỉ có thể thuyết minh lúc ấy chính mình không có suy xét đến như vậy chú đáo, nếu đều đã qua đi, nghĩ nhiều vô ích. Bất quá, thật cũng không phải không thể từ mặt khác phương diện tới tăng lên Thái Hạo Sơn thực lực, phải biết rằng, chính mình ước chừng tiêu phí mấy chục thần nguyên kinh người tài lực, mua sắm rất nhiều tài nguyên, những cái đó nhưng đều là ở hiện giờ vũ trụ hư không giữa khó có thể được đến chân bảo a. Ứng dụng thích đáng, Thái Hạo Sơn chỉnh thể thực lực tiến thêm một bước tăng lên một hai cái trình tự là khẳng định, thậm chí có hy vọng tăng lên hai ba cái trình tự. Triệu kiến Thái Hạo Sơn liên can trưởng lão cùng đệ tử lúc sau, Trần Tông liền một lần nữa luyện chế kia một tôn hóa thân. Hóa thân thực lực tuy rằng không yếu, có thể cùng hỗn độn chân bảng đệ nhất võ thần quân so sánh, nhưng đối với hiện tại Trần Tông bản tôn mà nói, lại vẫn là quá yếu, yêu cầu một lần nữa đem chi luyện chế một phen, đây cũng là Trần Tông trở về mục đích chi nhất. Lúc này đây luyện chế, Trần Tông chính là dùng tới không ít càng cao cấp bảo vật, khiến cho hóa thân càng cường. Cuối cùng, hóa thân luyện chế hoàn thành, một thân hơi thở chi cường hành, quả thực là kinh người đến cực điểm. Đa tạ bản tôn. Hóa thân hành kiếm lễ, tiện đà ha ha cười nói. Hiện giờ hóa thân, cứ việc vẫn là vô pháp cùng bản tôn so sánh với, lại cũng đạt tới siêu thánh cảnh chính tự, có bản tôn thường quy chiến lược. Mà Trần Tông bản tôn thường quy chiến lược, cho là so bình thường siêu thánh cảnh cường, nhược với đứng đầu siêu thánh cảnh chính tự, chỉ có võ trang cổ thần kiếm giáp lúc sau, một thân thực lực mới có thể đủ đạt tới cực hạn siêu thánh cảnh chính tự. Bất quá, chỉ ở sau đứng đầu siêu thánh cảnh thực lực, đặt ở này vũ trụ hư không trong vòng, kỳ thật là vậy là đủ rồi, liền tính là Trần Tông bản tôn rời đi Thái Hạo Sơn, có hóa thân tỏa chấn, bình yên vô ưu. Đại niệm tâm xuất quan, ta liền mang lên nàng cùng ra ngoài, tìm kiếm thích hợp Thái Hạo Sơn lập sân chỗ. Trần Tông âm thầm suy tư. Hiện giờ nguyên trạm vũ trụ thành, kỳ thật đã kéo dài Thái Hạo Sơn phát triển, cần thiết phải vì Thái Hạo Sơn lại tìm một chỗ càng thích hợp địa phương mới được, nếu không đối với Thái Hạo Sơn sau này phát triển cùng truyền thừa bất lợi. Mặt khác, dàn xếp hảo Thái Hạo Sơn hết thảy lúc sau, Trần Tông liền tính toán nhích người đi du lịch này hỗn độn đại vũ trụ. Chương 154, Quang Diễm Căn Nguyên. Thái Hạo Sơn ngoại, một đạo kiếm quang cấp lược mà đến, tiến vào vũ trụ thành sau, thẳng đến Thái Hạo Sơn, thân hình hiện hóa, xác nhận thân phận lúc sau, liền chính thức bước vào Thái Hạo Sơn nội. Cha, người này đúng là ra ngoài rèn luyện trở về Trần An, nhìn đến Trần Tông nháy mắt, Trần Giàn Xếp khi lộ ra vẻ mặt ý mừng, thập phần kích động. Nhiều năm không thấy, tóm lại là rất tưởng niệm. Nhìn đến Trần An trở về, bình bình an an, Trần Tông cũng lộ ra một mặt ý mừng. Sau đó, chính là nghiệm chứng một chút Trần An kiếm thuật như thế nào, nhìn xem bao nhiêu năm trôi qua, Trần An kiếm thuật có bao nhiêu tiến bộ, thân là kiếm tu, kiếm thuật cao siêu là cần thiết. Trần An toàn lực ra tay, đem tự thân kiếm thuật phát huy đến mức tận cùng, Trần Tông tại chỗ bất động lấy chỉ đại kiếm nhẹ nhàng bâng cơ điểm ra, mỗi một lóng tay mỗi nhất kiếm đều huyền diệu đến cực điểm, thẳng đánh Trần An kiếm thuật điểm yếu, bức bách Trần An không thể không biến ảo chiêu thức, lấy này ứng đối Trần Tông kiếm chỉ. Biến hóa chiêu thức dưới, Trần An tiềm lực cũng bị một chút khai quật ra tới, tự thân kiếm thuật cũng càng thêm hoàn thiện, càng thêm tinh tiến. Hai cái canh giờ sau, Trần Tông thu tay lại, dừng ở đây. Trần An lại không có tạm dừng xuống dưới, vẫn như cũ ở huy kiếm, diễn luyện tự thân kiếm thuật, kiếm này thuật chính là hắn mấy năm nay rèn luyện tổng kết, cuối cùng căn cứ tự thân đặc tính từ sáng tạo ra tới cao siêu kiếm thuật, lại vẫn như cũ có tiếp tục tăng lên không gian. Hiện giờ, ở Trần Tông một phen danh rằng luận bản kỳ thật chỉ điểm dưới, Trần An lâm vào ngộ đạo bên trong. Châu này ngộ chính là 3 ngày, Trần An ước chừng luyện kiếm 3 ngày mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới, này kiếm thuật sớm đã tăng lên tới càng cao trình tự, ra tay chi gian, có khắc một phen khí tượng, nhìn như nhu hòa kiếm quang, tựa hồ nước chảy róc rách liên miên không dứt, nhưng trong đó sở ẩn chứa kiếm kính lại là mãnh liệt vô cùng, cùng bạo đến cực điểm, chẳng qua đều nội liễm, cảm giác không đủ nhạy bén nói căn bản là vô pháp cảm thấy được. Nhưng, chỉ cần bị đánh trúng, kia đáng sợ kiếm kính liền sẽ buộc phát ra tới, bẻ gãy nghiền nát. Lấy Trần Tông ánh mắt tới xem, kiếm này thuật tuy rằng còn xa xa vô pháp cùng nhất tâm thần kiếm thuật so sánh với, nhưng, đã thực không tồi, đặt ở chân thánh cảnh cái này chính tự, đủ để thuyết minh Trần còn đâu kiếm thuật thượng thực dụng tâm, thiên phú cũng không tồi. Trần Tông tiếp theo lấy ra một ngụm lợi kiếm cùng một bộ chiến giáp giao cho Trần An. Kiếm này chính là thập phần đứng đầu hỗn độn thánh khí, so Trần An hiện tại sở cầm lấy bình thường hỗn độn thánh khí uy năng cường ra mấy lần, đủ để cho Trần An thực lực tăng cường gấp đôi. Mà chiến giáp cũng là đứng đầu hỗn độn thánh khí, có cường đại phòng ngự năng lực, lại có thể tăng cường Trần An lực phòng ngự, tăng cường hắn sinh tồn năng lực. Một công một thủ, trực tiếp kêu Trần An thực lực toàn phương vị tăng lên, đủ để thắng qua đại đa số đứng đầu chân thánh cảnh, tới gần cực hạn chân thánh cảnh. Theo sau, Trần Tông lại lấy ra một khối kiếm hình ngọc bội giao cho Trần An, này ngọc bội cũng là bảo vật, luyện hóa đeo có thể thanh tâm ngưng thần, phụ trợ tìm hiểu, càng có thể ở nhất định trình độ thượng chống đỡ ngoại tà xâm nhập tâm thần. Nhưng chính yếu vẫn là Trần Tông lưu tại trong đó thủ đoạn. Trần Tông đem tự thân một ít lực lượng dung nhập ngọc bội trong vòng, thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra tới, xuất hiện chính mình một đạo hóa thân, có được tự thân toàn bộ chiến lực tam thành thực lực hóa thân. Lấy Trần Tông toàn bộ chiến lực, tam thành dưới, cũng có đứng đầu siêu thánh cảnh chính tự, đủ để hoành hành hư không. Như thế, liền có thể ở lớn nhất trình độ thượng bảo đảm Trần An an nguy. Mặt khác, Trần Tông cũng tính toán đem chính mình cái kia để cử danh ngạch dùng ở Trần An thân thượng. Làm Trần An có thể tiến vào chiếu cổ thần triều chiếu cổ trong điện tu luyện, ở trong đó, Trần An tăng lên sẽ càng lộ rõ. Bất quá hiện tại Trần An thực lực vẫn là không đủ, còn cần tiến thêm một bước mài giũa, ít nhất có thể có được hỗn độn chân bảng thực lực mới được. Không nổi, không cần quá sốt ruột, tu luyện chi lộ từ từ, tranh không phải nhất thời mà là một đời. Hiện tại Trần An còn thập phần tuổi trẻ, tương đối với mặt khác chân thánh cảnh, đích sắc còn thực tuổi trẻ, này thiên phú không tầm thường tiềm lực cũng không yếu. Còn có rất lớn tăng lên không gian. Mỗi ngày, Trần Tông sẽ chỉ điểm Thái Hạo Sơn trưởng lao nhóm kiếm thuật, cũng sẽ tùy cơ chỉ điểm Thái Hạo Sơn đệ tử tu luyện, Trần An cũng nhiều chịu chỉ điểm, không ngừng tinh tiến, đến nỗi ngu niệm tâm, lại vẫn là đang bế quan giữa, không ngừng luyện hóa Thiên Hỏa Thánh Hoàng huyết mạch lực lượng, đem này dung nhập tự thân phần tinh chân hoàng huyết mạch trong vòng, khiến cho phần tinh chân hoàng huyết mạch có thể tăng lên, hướng tới càng cao trình tự chuyển hóa, lộ sắc. Một ngày này, Thiên Cơ lâu truyền đến thứ nhất tin tức. Huyễn Diễm Thần Cung cung chủ Huyễn Diễm Thần Quân xuất hiện ở hỗn độn cấp cấm địa Đại Quang Diễm trong núi. Huyễn Diễm Thần Quân hành tung là Trần Tông trở về lúc sau hủy thác Thiên Cơ lâu tìm kiếm. Năm đó việc Trần Tông nhưng không có quên. Chẳng qua liền tính là hiện tại chính mình một thân thực lực rất mạnh, nhưng Huyễn Diễm Thần Cung đại trận trung quy không yếu, cũng không rõ ràng lắm trong đó rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Vạn nhất có bán thần hóa thân tọa chấn xông vào dưới, chính là tự tìm tử lộ. Chỉ có chờ Huyễn Diễm Thần Quân rời đi, chính mình rời đi Huyễn Diễm Thần Cung. Kia Huyễn Diễm Thần Quân thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng đối hiện tại Trần Tông mà nói, lại cũng là cường đến hữu hạn. Đại Quang Diễm Sơn. Trần Tông thu được tin tức lúc sau, đôi mắt ánh sao chợt lóe, lập tức nhích người xuất phát. Nhân tộc nguyên tộc cương vực nội, cấm địa có hào chút, Đại Quang Diễm Sơn chính là một trong số đó, cả tòa sơn không ngừng thiêu đốt gần như màu trắng ngọn lửa, tản mát ra từng đợt quang mang, bởi vậy mà được gọi là. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, Trần Tông liền đến Đại Quang Diễm Sơn ngoại, ngóng nhìn mà đi. Nhìn kia một tòa thiêu đốt không ngừng tản mát ra vô tận quang huy thật lớn núi cao. Nay quang diễm uy năng kinh người, không có chân thánh cảnh thực lực căn bản là vô pháp tiến vào, có thể nói, nhập thánh cảnh, cho dù là vô địch nhập thánh cảnh tiến vào, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị đốt thành tro tẫn. Có thể nói, bình thường chân thánh cảnh thân ở trong đó cũng sẽ thập phần khó chịu, vô pháp chống đỡ bao lâu thời gian, bất quá, chống đỡ được đại quang diễm sơn quang diễm đốt cháy, lại cũng là có chỗ lợi. Đó chính là có thể tiến thêm một bước rèn luyện tự thân lực lượng, làm này càng thêm tinh thuần. Trần Tông một bước bước ra, tái xuất hiện khi, cũng đã ở Đại Quang Diễm Sơn trong vòng, từng sợi màu trắng ngọn lửa phảng phất cự thú phụt lên mà ra nước lũ giống nhau, từ bốn phương tám hướng không ngừng xâm nhập mà đến, đem Trần Tông thân hình bao vây lại, tựa hồ muốn đem này đốt thành cho tẫn. Trần Tông không có bày ra bất luận cái gì lực lượng, chỉ là dựa vào vũ trụ bất diệt thân cường hoành liền chống đỡ trụ quang diễm đốt cháy. Đáng tiếc, đối ta vô dụng. Trần Tông tinh tế cảm thụ một phen lúc sau, liền âm thầm nói, lại cũng không có nhiều ít thất vọng. Đại Quang Diễm Sơn Quang Diễm cố nhiên có rèn luyện thân thể cùng tu vi hiệu quả, lại cũng có này hạn chế, đối bình thường chân thánh cảnh cùng đứng đầu chân thánh cảnh có hiệu quả, nhưng rất đúng hạn chân thánh cảnh hiệu quả cũng đã biến yếu, đến nỗi Trần Tông, hiện giờ càng là siêu việt chân thánh cảnh siêu thánh cảnh. Trừ phi đại quang diễm sơn quang diễm uy năng bạo tăng gấp 10 lần trở lên, nếu không không hề hiệu quả. Chính mình tới đây mục đích là vì Huyễn Diễm Thần Quân, đảo cũng không có trông cậy vào có thể rèn luyện tự thân tu vi. Đại quang diễm sơn bên trong chỗ sâu nhất, một đoàn xí bạch ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, tản mát ra hơi thở khủng bố đến cực điểm, tựa hồ có thể đốt hủy hết thể dường như. Kia một đoàn xí bạch ngọn lửa ước chừng chỉ có nắm tay lớn nhỏ, nhưng tản mát ra hơi thở lại thập phần đáng sợ, thứ tư chu đều hóa thành một mảnh chân không, không ngừng vặn mèo, tựa hồ muốn sụp đổ. Một đạo thân ảnh bay nhanh tiếp cận, nhìn chăm chú kia một đoàn nắm tay lớn nhỏ toàn thân xí bạch ngọn lửa, tức khắc lộ ra đầy mặt ý cười. Ta phải đến tin tức quả nhiên không có lầm, thật là quang diễm căn nguyên. Người này đúng là Huyễn Diễm Thần Quân, nhìn chăm chú kia một đoàn xí màu trắng quang diễm, kích động vạn phần, chỉ cần ta đem này quang diễm căn nguyên luyện hóa, này một thân thực lực nhất định sẽ lại lần nữa tăng cường, đến lúc đó, liền có hy vọng đánh bại kia võ thần quân. Thu. Để tránh đêm dài lắm ngộng, Huyễn Diễm Thần Quân kích động rất nhiều, lập tức ra tay, đánh ra từng đạo dấu tay, ngưng tụ thành một trường võng dường như bay về phía quang diễm căn nguyên, muốn đem chi thu. Trước thu, lại luyện hóa, lấy này tiến thêm một bước tăng lên tự thân thực lực. Người quả nhiên ở chỗ này. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, Phong Khinh Vân đạm truyền vào Huyễn Diễm Thần Quân trong thai. Ai? Huyễn Diễm Thần Quân nháy mắt đem kia quang diễm căn nguyên thu, đồng nhiên cảnh giác quay đầu lại nhìn lại, trận trong mắt co rút lại. Trần Tông. Người tới, đó là Trần Tông. Đại quang diễm sơn cố nhiên rất lớn, quang diễm thiêu đốt không ngừng, hơn nữa càng là hướng bên trong uy năng liền càng là cường đại, nhưng đối hiện giờ Trần Tông tới nói căn bản là không tính cái gì, không có nửa phần uy hiếp, bởi vậy Trần Tông thực mau liền tìm tới rồi Huyễn Diễm Thần Quân nơi. Thế nhưng là ngươi. Nhìn đến Trần Tông, Huyễn Diễm Thần Quân có chút ngoài ý muốn, chợt lộ ra đầy mặt cười dữ tợn, một khi đã như vậy, nơi này liền trở thành ngươi nơi táng thân. Đến bây giờ, Huyễn Diễm Thần Quân cũng không biết Trần Tông thực lực như thế nào, đơn giản là Trần Tông rất điệu thấp, hơn nữa phía trước tiến vào chiếu cổ thần triều trong vòng, Huyễn Diễm Thần Quân đối này hoàn toàn không biết, đơn giản là Huyễn Diễm Thần cùng bán thần lão tổ thuộc về vạn không thần triều trận doanh, mà không phải chiếu cổ thần triều. Huyễn Diễm Thần Quân đối với chiếu cổ thần triều cũng không hiểu biết, càng không biết Trần Tông hiện giờ thực lực chính tự. Bất quá, Huyễn Diễm Thần Quân phía trước từng tiến vào quá vạn không thần triều vạn không trong điện tu luyện, một thân thực lực tương đối với phía trước, cũng thật là có rõ ràng tăng lên, tin tưởng mười phần. Hắn còn tính toán, lúc này đây đem quang diễm căn nguyên luyện hóa lúc sau, đi trước đánh bại võ thần quân, lại đem Thái Hạo Sơn tiêu diệt. Không nghĩ tới, này Trần Tông thế nhưng chủ động xuất hiện ở chính mình trước mặt, một khi đã như vậy. Vậy trước đem chi diệt sát tại đây. Bùng nổ. Huyễn Diễm Thần Quân lực lượng nháy mắt bùng nổ, ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, trực tiếp hóa thành một tôn thiêu đốt màu trắng ngọn lửa 10 mét người khổng lồ, một trường ngang trời phách về phía Trần Tông. Trần Tông hơi có vài phần kinh ngạc, so với năm đó tới, Huyễn Diễm Thần Quân thực lực đích xác có rõ ràng tăng lên, ít nhất tăng cường gấp đôi, nhìn dáng vẻ cũng là có cơ duyên. Bất quá, như vậy tăng lên tương đối với chính mình mà nói, lại vẫn là quá yếu, bé nhỏ không đáng kể. Không có cùng đối phương chậm rãi chu toàn tính toán, Trần Tông trực tiếp một lóng tay điểm ra, liền tâm ý thiên kiếm đều chưa từng rút ra, chỉ là lấy chỉ đại kiếm một chút, một sợi kiếm quăng ngay lập tức phá không bắn chết mà đi, lập tức đem kia một đạo màu trắng ngọn lửa trường ấn đánh tan, thế như trẻ che sát hướng Huyễn Diễm Thần Quân. Huyễn Diễm Thần Quân thực lực tăng cường gấp đôi, nhưng cũng vẫn là ở vào chân thánh cảnh chính tự, mà Trần Tông liền tính là không có võ trang cổ thần kiếm giáp không có rút kiếm, kia nhất kiếm chỉ uy năng cũng siêu việt chân thánh cảnh. Miễn cưỡng đạt tới siêu thánh cảnh chính tự. Ngăn không được. Huyễn Diễm Thần Quân thân hình lập tức bị đánh trúng, xỏ xuyên qua, kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian, đều Huyễn Diễm Thần Quân thần sắc đại biến kinh tủng tuyệt luân, không có nửa phần do dự, Huyễn Diễm Thần Quân lập tức buộc phát ra toàn lực, một đạo mãnh liệt vô cùng ngọn lửa hành hướng Trần Tông, nhưng hắn bản thân lại là hướng tới phía sau bay ngược. Đi được sao? Trần Tông hơi cười khẽ. Chương 155, huyết mạch lột xác. Đại quang diễm sơn, Huyễn Diễm Thần Quân thân chết nơi. Này xác chết hoàn toàn bị phá hủy, hóa thành vô số bột chiếu vào đại quang diễm sơn bên trong, lại không có một bóng người. Quang diễm căn nguyên. Trần Tông một bên bay ra đại quang diễm sơn, trong tay có một đoàn xí bạch ngọn lửa ở thiêu đốt, tràn ngập ra đáng sợ vô cùng ý thế, phảng phất có một ngọn núi nhạc trầm trọng, này uy năng dao động chi gian tựa hồ muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều băng toái. Uy thế như thế, tầm thường chân thánh cảnh căn bản là khó có thể chống đỡ. Chỉ có đạt tới đứng đầu chân thánh cảnh thực lực mới có thể đủ chống đỡ được này không ngừng tản mát ra huy áp, tiến tới đem chi luyện hóa. Đáng tiếc, này quang diễm căn nguyên đối chính mình vô dụng, chỉ có thể đối chân thánh cảnh cấp hữu dụng thôi. Trần Tông mang theo quang diễm căn nguyên phản hồi Thái Hạo Sơn, liền đem quang diễm căn nguyên giao cho Trần An. Này quang diễm căn nguyên đối chính mình vô dụng, nhưng đối Trần An tới nói, lại là một cái trọng bảo, đủ để đem hắn một thân tu vi tiến thêm một bước rèn luyện tinh luyện, làm này bùng nổ uy năng càng cường, gián tiếp tăng lên thực lực, còn có thể đủ làm hắn lực lượng giữa kia một cổ nóng cháy càng thêm mạnh mẽ. Trần An kế thừa Trần Tông bộ phận kiếm đạo thiên phú, cũng kế thừa phần tinh chân hoàng huyết mạch, vẫn là ưu hóa quá phần tinh chân hoàng huyết mạch, so ngu niệm tâm huyết mạch càng hoàn thiện cao minh, này tiềm lực tự nhiên cũng là thắng qua ngu niệm tâm, nếu là lại luyện hóa quang diễm căn nguyên nói, thực lực sẽ rõ ràng tăng cường. Đem quang diễm căn nguyên giao cho Trần An đi luyện hóa lúc sau, Trần Tông lại đi gặp chiến ma. Một thân áo đen mang quỷ quái mặt nạ chiến ma, một thân hơi thở thập phần mịt mờ, nhưng ở Trần Tông kia siêu cường nhạy bén cảm giác dưới, vẫn là cảm giác được chiến ma nội liễm hơi thở thập phần mạnh mẽ, so năm đó còn mạnh hơn ra 2-3 lần, không cấm có chút kinh ngạc. Bất quá, thực lực của chính mình có thể tăng lên, chiến ma thực lực tăng lên tăng cường, kia cũng ở tình lý bên trong, rốt cuộc chiến ma nhưng có khác với mặt khác tu luyện giả, chính là một phương thế giới ý chí cùng cung thiên thần linh hồn dung hợp, sở cụ bị thiên phú tuyệt vô cận hữu, coi như là tiềm lực vô hạn cái loại này. Thế giới ở tăng cường, chiến ma thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường, phản chi cũng thế. Lại lần nữa nhìn thấy Trần Tông, chiến ma cũng là thấy cái mình thích là thèm, lập tức đưa ra cùng Trần Tông luận bàn một phen, Trần Tông đối chiến ma sở cụ bị thực lực cũng là tương đương tò mò, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Chiến. Một trận chiến này, Trần Tông vẫn chưa võ trang cổ thần kiếm giáp, cũng không cần võ trang cổ thần kiếm giáp liền thử xuất chiến ma thực lực chính tự. Đứng đầu chân thánh cảnh, hoặc là nói đứng đầu ma vương cấp, đã một chân bước vào ma đế cấp chính tự, lại có đột phá, chính là siêu thánh cảnh cấp cường giả. Quả nhiên, thân là một phương thế giới ý chí hiện hóa thân thể, chiến ma bản chất thật là thập phần bất phàm, nếu không có chính mình kỳ ngộ không ít, nói không chừng tăng lên tốc độ đều khó có thể cùng hắn so sánh với. Như vậy thực lực, đã siêu việt kia võ thần quân, giả như võ thần quân bản thân thực lực không có bao lớn tăng lên nói. Bất quá chiến ma cũng không phải cái gì cao điệu hàng người, ở hỗn độn chân bảng thượng thứ tự vẫn chưa có tiến thêm một bước tăng lên. Chiến ma cũng thập phần kinh ngạc với Trần Tông thực lực, như thế cường, ngoài dự đoán cường, vẫn là so với chính mình cường ra không ít, càng là tò mò Trần Tông trải qua, Trần Tông cũng không có gì giấu giếm, đem chính mình tiến vào chiếu cổ thần triều việc nói một lần. Chiến ma nghe, quỷ quái mặt nạ hạ đôi mắt lập lòe từng sợi ánh sao, tâm sinh hướng tới chi. Chỉ tiếc, Trần Tông là hạ quyết tâm đem chính mình kia một cái đề cử danh ngạch giao cho Trần An, chiến ma muốn tiến vào, chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp. Cáo từ chiến ma hậu, Trần Tông lại phản hồi linh võ thánh giới một chuyến, đi thăm á cha cùng tộc tỷ, gặp nhau một phen. Đảo mắt, Trần Tông rời đi chiếu cổ thần triều phản hồi Thái Hạo Sơn, liền đi qua 10 năm. Trần An đã luyện hóa kia một đoàn quang diễm căn nguyên, một thân tu vi tăng lên tới đứng đầu chân thánh cảnh chính tự, hơn nữa kiếm cùng chiến giáp cùng với tự thân càng thêm cao siêu kiếm thuật, thành công khiêu chiến danh liệt hỗn độn chân bảng thứ 70. Nhưng, Trần Tông lại là cấp Trần An một cái yêu cầu, hoặc là nói một mục tiêu, đó chính là muốn nhảy vào hỗn độn chân bảng trước 10, chỉ có như thế mới có thể đem kia danh ngạch giao cho Trần An. Bất quá, Trần Tông vẫn chưa thuyết minh danh ngạch việc, chỉ là đưa ra yêu cầu. Nếu chỉ là giống nhau hỗn độn chân bảng thực lực, như vậy tiến vào chiếu cổ sau điện, khó có thể lấy được cái gì ưu thế, chỉ có hỗn độn chân bảng trước 10 thực lực tiến vào chiếu cổ điện, mới tính không tồi, nhưng cũng gần chỉ là không tồi mà thôi. Như trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân như vậy thực lực, đặt ở chiếu cổ trong điện chỉ có thể thuộc về trung thượng, kém hơn các đại vương đồ. Có được danh liệt hỗn độn chân bảng trước 10 thực lực, là Trần Tông đối Trần An cơ bản nhất yêu cầu. Nếu không tiến vào chiếu cổ điện lúc sau, rất nhiều cơ duyên căn bản là khó có thể được đến. Này một năm này một tháng ngày này, ngu niệm tâm bế quan chỗ, chợt tuôn ra một cổ mạnh mẽ vô biên hơi thở, chỉ thấy bế quan mật thất trên không, từng sợi hơi thở tràn ngập chi gian hội tụ lên, hóa thành một mảnh lại một mảnh mây lửa phiêu đãng ở trên không, mỗi một mảnh mây lửa đều là hỏa điểu hình dạng, tựa hồ ở thiêu đốt, dương cánh bay cao, đồng phát ra từng đạo réo rắt tiếng kêu to. 100 chỉ trên không ước chừng ngưng tụ ra 100 chỉ thiêu đốt ngọn lửa phượng điểu, mỗi một con phượng điểu đều có 10 mét lớn nhỏ, 100 chỉ xoay quanh trì gian, tràn ngập ra từng đạo kinh người uy thế dao động, thổi quét bát phương, dẫn tới Thái Hạo trong núi từ trưởng lão cho tới đệ tử, sôi nổi ngóng nhìn mà đi, kinh ngạc cảm thán không thôi. Đó là cái gì? Duy độc Trần Tông mới biết được, đó là ngu niệm tâm thành công luyện hóa thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch, đem chi dung nhập tự thân phần tinh chân hoàng huyết mạch trong vòng, khiến cho tự thân phần tinh chân hoàng huyết mạch đại biên độ tăng lên tăng cường sở bảy biện ra tới dị tượng. Chật, chỉ nghe được đến một tiếng càng thêm cao vút réo rắt tiếng kêu to vang vọng thiên địa, liền cả tòa nguyên trảm vũ trụ thành đều nghe được rành mạch, dẫn tới tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, sôi nổi nhìn về phía Thái Hạo núi cao không chỗ, mơ hồ nhìn đến vô tận hỏa khí cuồn cuộn tràn ngập mà đi. Thiêu đốt, không ngừng thiêu đốt. Thái Hạo trên núi không chỗ, vô số hỏa khí cuồn cuộn tràn ngập mà đến, phảng phất biển cả giàn rùa, cuối cùng hóa thành một đạo thật lớn nước chừng có vạn mễ ngọn lửa hồ nước, mà 100 chỉ ngọn lửa phượng điểu vờn quanh kia một tòa vạn mễ ngọn lửa hồ nước chạy như bay, tựa hồ ở thủ vệ. Vạn mễ ngọn lửa hồ nước trong vòng, tựa hồ ở dựng dục cái gì, có một cổ thâm trầm nội liễm lực lượng ở ngưng tụ. Chậm rãi, chỉ thấy một chút trắng tinh xuất hiện ở vạn mễ hồ nước trong vòng, nhanh chóng khuyết tán khai đi, cuối cùng ở mọi người chấn động ánh mắt ngóng nhìn dưới, cả tòa hỏa hồng sắc hồ nước biến thành màu trắng, một loại trắng tinh, tràn ngập thần thánh quang huy trắng tinh. Nhìn đến kia thần thánh quang huy trắng tinh, mọi người trong lòng không tự giác run lên, chỉ cảm thấy trong đó tựa hồ ẩn chứa vô biên sức mạnh to lớn. Ngay sau đó, liên quan kia thượng trăm chỉ ngọn lửa phượng điểu cũng bị nhuốm đẫm, một chút hóa thành màu trắng, càng thêm kinh người. Đạo thứ hai càng thêm cao vút tiếng kêu to từ màu trắng ngọn lửa hồ nước nội vang lên, tựa hồ có một đạo hư ảnh ở hiện lên, dần dần, chỉ thấy một mạt lưu quang từ vạn mễ ngọn lửa hồ nước nội lao ra, phóng lên cao. Đó là một con lớn bằng bàn tay toàn thân thiêu đốt màu trắng ngọn lửa phượng hoàng, thoạt nhìn thần thánh vô biên. Kia một con màu trắng phượng hoàng vừa xuất hiện, vạn mễ ngọn lửa hồ nước liền đảo cuốn dựng lên, sôi nổi dũng mãnh vào kia phượng hoàng trong vòng, khiến cho phượng hoàng thân hình không ngừng bành trướng lên, từ lớn bằng bàn tay nháy mắt mở rộng đến nửa thước lớn nhỏ, lại đến 1 mét, 2 mét. Đương vạn mễ ngọn lửa hồ nước lực lượng toàn bộ dũng mãnh vào phượng hoàng thân thể nội khi, kia thần thánh màu trắng phượng hoàng đã tăng trưởng đại 100 mét lớn nhỏ, hai cánh chậm rãi phe phẩy, vô tận màu trắng ngọn lửa ở thiêu đốt, tràn ngập ra một tầng tầng quang mang. Mũ phượng tận trời, phảng phất ngọn lửa lay động, đôi phượng phiêu động, xét qua hư không, thuyết minh một loại khó có thể miêu tả huyền diệu, phảng phất phượng hoàng bên trong vương giả. Trăm chỉ ngọn lửa phượng điểu ở này quanh thân bay vút, trăm điểu triều hoàng. Ngay sau đó, từng con ngọn lửa phượng điểu sôi nổi triển cánh, sôi nổi nhảy vào kia thần thánh màu trắng phượng hoàng thân hình trong vòng, khiến cho này phượng hoàng trên người hơi thở càng thêm ngưng thật, thiêu đốt thần thánh màu trắng ngọn lửa cũng càng thêm mãnh liệt, bốn phía hư không tất cả vặn mèo, phảng phất muốn sụp đổ dường như. Hơi thở khủng bố đến cực điểm, hơi thở tràn ngập khai đi, thổi quét Thái Hạo Sơn, vọt tới Thái Hạo Sơn ở ngoài, bao trùm ở nguyên trạm vũ trụ thành giữa. Này một cổ hơi thở như thế cường đại đến kêu cả tòa vũ trụ bên trong thành tất cả mọi người không tự giác bị áp chế, vô pháp lúc nhích. Thái Hạo Sơn nội, trừ bỏ Trần Tông ngoại nhất cường đại chính là Trăm Kiếm Thần Quân cùng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân, nhưng giờ này khắc này, này hai người cũng là thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, bởi vì này một cổ hơi thở, thế nhưng cứ gọi bọn hắn đều cảm giác được uy hiếp. Đương 100 chỉ ngọn lửa phượng điểu toàn bộ dung nhập kia thần thánh màu trắng phượng hoàng trong vòng sau, đạo thứ ba tiếng kêu to vang lên, càng thêm cao vút, càng thêm bén nhọn, càng thêm réo rắt, tựa hồ trực tiếp xuyên thấu cửu tiêu dường như. Tận trời, thần thánh màu trắng phượng hoàng phóng lên cao, ở trời cao bên trong xoay quanh, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến kia một con phượng hoàng mỹ diệu mà cường đại thân ảnh, kinh ngạc cảm thán vạn phần. Kia là cỡ nào mỹ lệ sinh mệnh a, vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung đến rõ ràng. Trần Tông nhìn chăm chú kia một con phượng hoàng thân ảnh, hai tròng mắt thần quang lập lòe không thôi, ngóng nhìn dưới, có thể rõ ràng cảm giác được kia một con phượng hoàng giữa sở cụ bị uy năng, thập phần kinh người. Tiếp theo tức, chỉ thấy thần thánh màu trắng phượng hoàng từ trên cao lao xuống rơi xuống, lấy một loại kiên quyết tư thái, trực tiếp nhảy vào ngu niệm tâm bế quan trong mật thất, tựa hồ chặn đánh thoái hết thể dường như, nhưng, phượng hoàng nhảy vào trong đó, lại biến mất không thấy, mạnh mẽ hơi thở cũng phảng phất tiêu tán, hết thể quy về yên lặng. Duy độc Trần Tông có thể cảm giác được một cổ kinh người uy năng ở kia bế quan mật thất trong vòng ra đời, chậm rãi tăng cường. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một cổ càng thêm mạnh mẽ hơi thở chợt bùng nổ, từ bế quan trong mật thất phóng lên cao, theo chính là một đạo thân ảnh như kiếm phá không mà thượng sông thẳng cửu tiêu. Ngu niệm tâm. Kia một đạo thân ảnh đúng là ngu niệm tâm, toàn thân thiêu đốt một tầng màu trắng ngọn lửa, thần thánh vô cùng, cũng ngày thường ngu niệm tâm hoàn toàn bất động. Phảng phất đầu đội mũ phượng thân khoác hoàng y lìa giống nhau, cả người từ trong ra ngoài tràn ngập ra một cổ thần thánh vô biên dao động, làm người nhịn không được muốn quỳ bái. Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt vui mừng. Rất mạnh. Kia huyết mạch chi lực, huyết mạch chi huy, thật sự là thập phần cường hoành, thập phần kinh người, khó có thể miêu tả. So thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch chi lực còn muốn thắng qua. Trần Tông có thể tinh chuẩn phân biệt ra tới, lại là cao hứng không thôi, này liền thuyết minh ngu niệm tâm tiềm lực cùng thực lực đều có cực đại tăng lên. Tương lai đạt tới siêu thánh cảnh cũng không hề là cái gì việc khó, chỉ cần không ngừng tu luyện đi xuống, không ngừng khai quật tự thân huyết mạch tiềm năng có thể. Thần thánh ngọn lửa nội liễm, mũ phượng hoàng y liễu nội liễm, hiển lộ ra ngu niệm tâm nguyên bản bộ dáng, mặt mang một tia ý cười, lăng không đạp bộ đi một chút hạ. Chương 156, đạp biến này cương vực. thành công luyện hóa thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch, dung nhập tự thân phần tinh chân hoàng huyết mạch trong vòng. Thế nhưng ngoài dự đoán thuận lợi, phần tinh chân hoàng đem thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch khả năng hoàn toàn hấp thu, lấy này làm chất dinh dưỡng tăng lên tự thân, không ngừng đột phá cực hạn. Lúc trước, ngu niệm tâm một thân phần tinh chân hoàng huyết mạch đích xác không yếu, nhưng kỳ thật cũng không tính rất mạnh, cường cùng nhược là tương đối. Cường là tương đối với bình thường tu luyện giả tới nói, nhược còn lại là tương đối với thiên nhân ma nhân huyết mạch tới nói. Ngu niệm tâm phía trước kỳ thật đã đem tự thân phần tinh chân hoàng huyết mạch tiềm lực đều kích phát ra tới, cơ bản là đạt tới cực hạn, muốn càng tiến thêm một bước đã thực khó khăn, nhưng như thế trình độ phần tinh chân hoàng huyết mạch, chỉ có thể miễn cưỡng cùng bình thường nhất thiên nhân huyết mạch so sánh với, thậm chí còn muốn kém cỏi vài phần. Mặt khác, thiên nhân huyết mạch cụ bị rất cao trưởng thành tiềm lực, nhưng ngu niệm tâm ngay lúc đó phần tinh chân hoàng huyết mạch lại không cụ. Bị như vậy trưởng thành tính, trên lệch liền càng rõ ràng. Nhưng lúc này đây, cắn nuốt thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch lúc sau, phần tinh chân hoàng huyết mạch không chỉ có tiêu thăng cấp bậc, đạt tới tương đương với đứng đầu thiên nhân huyết mạch chính tự, còn so thiên hỏa thánh hoàng thắng qua vài phần, càng tiếp cận với cực cảnh cấp thiên nhân huyết mạch. Mặt khác một chút, nguyên bản phần tinh chân hoàng huyết mạch khó có thể đột phá cực hạn, hạn mức cao nhất liền ở, nhưng thiên nhân huyết mạch tuy rằng cũng có hạn mức cao nhất, lại cũng có đánh vỡ hạn mức cao nhất khả năng. Mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ phần tinh chân hoàng huyết mạch sớm đã lột xác, hoàn toàn lột xác, này bản chất tăng lên vài cái trình tự, làm ngu niệm tâm thực lực trực tiếp tiêu thăng, tiến bộ vượt bậc, đồng thời này tiềm lực cũng là tiêu thăng, đạt tới một cái kinh người nông nỗi. Màu trắng phần tinh chân viêm ẩn chứa kinh người thần thánh uy năng, đặc biệt đối tà ma một loại có càng cường thương tổn. Ở Trần Tông nghiệm chứng dưới, xác định ngu niệm tâm thực lực cùng phía trước so sánh với, trực tiếp tiêu thăng mấy lần, đạt tới đứng đầu thiên vương cấp hoặc là đứng đầu ma vương cấp trình tự, so trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân càng cường. Có lẽ chỉ luận về cấp kiếm thuật, ngu niệm tâm vẫn là vô pháp cùng trăm kiếm thần quân cùng với ngũ tuyệt thần kiếm quân so sánh với, nhưng một thân phần tinh chân viêm uy năng thật sự là quá mạnh mẽ, trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân cũng không dám đón đỡ. Chính yếu chính là, trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân tiềm lực cơ bản khai phá đến không sai biệt lắm, cuộc đời này nếu là không có được đến lớn hơn nữa cơ duyên nói, chỉ có thể dừng bước tại đây, đứng đầu ma vương cấp chính là bọn họ cực hạn, mà ngu niệm tâm hạn mức cao nhất lại cất cao đến ma đế cấp, thiên tôn cấp, siêu thánh cảnh chính tự. Tương lai, đánh sâu vào bán thần cảnh cũng không phải không có hy vọng. Ngu niệm tâm thành công luyện hóa thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch, khiến cho tự thân phần tình chân hoàng huyết mạch đại biên độ tăng lên, trực tiếp phát sinh lột xác. Một thân thực lực bạo tăng mấy lần không ngừng, một thân tiềm lực càng là cất cao đến càng cao trình tự, dựa theo Trần Tông kế hoạch, lúc này hẳn là ra ngoài du lịch. Nhưng, ngu niệm tâm lại đưa ra lại chờ một chút, lại chờ một đoạn thời gian. Một đoạn này thời gian, ngu niệm tâm lại là dùng phần tinh chân viêm tới rèn luyện Trần An huyết mạch. Trần An huyết mạch, chính là kế thừa ngu niệm tâm phần tinh chân hoàng huyết mạch, nhưng lại ở nguyên bản cơ sở tiến tới một bước ưu hóa. Nếu nói ngu niệm tâm ngay lúc đó phần tinh chân hoàng huyết mạch chỉ có thể là miễn cưỡng đạt tới bình thường thiên nhân cấp huyết mạch chính tự, như vậy Trần An phần tinh chân hoàng huyết mạch còn lại là chân chính có bình thường thiên nhân cấp huyết mạch chính tự. Hiện tại, ngu niệm tâm luyện hóa hấp thu thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch tinh túy, khiến cho tự thân phần tinh chân hoàng huyết mạch bạo tăng, hoàn toàn siêu việt Trần An huyết mạch, nhưng hai người huyết mạch rồi lại là cùng căn cùng nguyên, bởi vậy, ngu niệm tâm liền có thể dùng tự thân phần tinh chân viêm tới rèn luyện Trần An một thân huyết mạch, càng tiến thêm một bước tăng lên này tiềm lực. Làm như vậy hậu quả, sẽ tiêu hao ngu niệm tâm huyết mạch tinh túy, tạo thành trình độ nhất định tổn thương, yêu cầu không ít thời gian cùng tài nguyên mới có thể đủ chậm rãi khôi phục, nhưng vì chính mình hài tử, nàng cam tâm tình nguyện. Ngu niệm tâm muốn làm như vậy, Trần Tông cũng không có ngăn cản. Nay một rèn luyện, lại là hao phí mấy năm thời gian, rốt cuộc rèn luyện tới rồi cực hạn, Trần An một thân huyết mạch chỉnh tự tiến thêm một bước tăng lên tới tinh anh cấp thiên nhân huyết mạch chỉnh tự. Chẳng qua không cụ bị thiên nhân huyết mạch cái loại này trưởng thành tính. Ngu niệm tâm hơi thở lại suy yếu rất nhiều, liên quan một thân thực lực cũng đã chịu ảnh hưởng, giảm xuống vài thành, này huyết mạch cũng thiếu chút nữa ngã xuống đến đỉnh tiêm cấp dưới, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở đứng đầu chính tự. May mà mấy năm nay Trần Tông cũng mua sắm không ít đối ứng đan dược, mới vừa rồi làm ngu niệm tâm một thân huyết mạch ổn định xuống dưới, nhưng cũng coi như là ở nhất định trình độ thượng ngã xuống, ảnh hưởng đến tiềm lực, bất quá lấy thiên nhân huyết mạch đặc tính, thời gian dài, vẫn là có thể dần dần khôi phục lại. Được đến ngu niệm tâm dài đến mấy năm phần tinh chân viêm rèn luyện, Trần An huyết mạch chỉnh tự tăng lên, thế cho nên thực lực của hắn cũng tùy theo tăng cường rất nhiều, tiềm lực cũng tùy theo tăng trưởng. Có Trần Tông chỉ điểm kiếm thuật, có ngu niệm tâm rèn luyện huyết mạch tăng lên, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Trần An thực lực cũng coi như được với là tiến bộ vượt bậc. Trần An bắt đầu khiêu chiến hỗn độn chân bảng trước 10 cường giả, trận chiến đầu tiên, đối thủ danh liệt hỗn độn chân bảng thứ 9, bị Trần An đánh bại. Đệ nhị chiến, đối thủ còn lại là hỗn độn chân bảng thứ 6, Trần An trải qua một phen chiến đấu kịch liệt mới vừa rồi thắng lợi. Đệ tam chiến, đối thủ còn lại là hỗn độn chân bảng đệ tứ, một trận chiến này, Trần An bùng nổ toàn lực mới vừa rồi đánh bại đối phương, thành công thay thế được đối phương thứ tự, danh liệt trong đó, đến nỗi đệ tứ chiến, đã không có, bởi vì hiện giờ hỗn độn chân bảng tiền tam phân biệt là võ thần quân, ngũ tuyệt thần kiếm quân cùng trăm kiếm thần quân. Trần An thực lực vẫn là kém hơn trăm kiếm thần quân, bất quá này tiềm lực lại là tháng qua, siêu việt trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí có thể siêu việt võ thần quân. Như thế, cũng coi như là đạt thành Trần Tông năm đó cấp Trần Yên ổn hạ mục tiêu, Trần Tông liền mang theo Trần An cùng Ngu Niệm Tâm cùng xuất phát, nhích người đi trước chiếu cổ hỗn độn thành. Đến nơi Thái Hạo Sơn, có siêu thánh cảnh hóa thân tọa chấn, đủ để bảo đảm vô ưu, huống chi, còn có trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân ở, đủ để chống đỡ rất nhiều ngoại địch. Đáng giá nhắc tới chính là, lúc này đây, đến đích với Trần Tông chỉ điểm, trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân kiếm thuật đều có không nhỏ tinh tiến, ngũ tuyệt thần kiếm quân cũng chính thức gia nhập Thái Hạo Sơn, trở thành trưởng lão, mà không phải cung phụng. Chiếu cổ hỗn độn thành thời không thần điện nội đại trận ở giữa, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, vẫn chưa ở chiếu cổ hỗn độn thành giữa nhiều làm dừng lại, mà là nhanh chóng rời đi chiếu cổ hỗn độn thành, hướng chiếu cổ thần triều môn hộ bay đi. Lần đầu tiên nhìn đến kia thật lớn ngôi cao khi, Ngu Niệm Tâm cùng Trần An đều cảm thấy kinh ngạc, cứ việc kia ngôi cao thoạt nhìn thập phần đơn giản, nhưng mặt trên mỗi một đạo hoa văn sở ẩn chứa ảo diệu lại không tầm thường, cực đại đánh sâu vào mọi người tâm thần. Cổ Linh đại nhân, Trần Tông mở miệng kêu gọi. Đầu tiên là giàn mua thanh âm vang lên, tiếp theo chính là tiểu hoa nhi người xuất hiện, là Ngu Niệm Tâm cùng Trần An âm thầm lấy làm kỳ, bất quá tới trên đường bọn họ cũng bị Trần Tông báo cho, này đây không có triển lộ ra tới, chỉ đè ở đáy lòng. Nguyên lai là người A. Tiểu hoa nhi bộ dáng Cổ Linh đại nhân nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, lộ ra vài phần rất có hứng thú ánh mắt, hắn đối Trần Tông có chút ấn tượng, rốt cuộc thượng một lần nhìn thấy khoảng cách thời gian không phải rất dài, ít nhất đối Cổ Linh bực này sinh mệnh mà nói. Vài thập niên căn bản không tính cái. Sao, có đôi khi ngủ một giấc liền đi qua. Không nghĩ tới thượng một lần nhìn thấy khi còn không như thế nào, hiện tại mới qua đi bao lâu, lại lần nữa nhìn đến, người này trong cơ thể một thân lực lượng mạnh mẽ rất nhiều, một thân thực lực cũng càng cường đại hơn rất nhiều. Này tăng lên tốc độ, thật sự là thập phần kinh người a. Nhưng, Cổ Linh cũng chỉ là hơi chút cảm thấy hứng thú mà thôi, không hơn, cũng không có quá nhiều, rốt cuộc hắn không phải người, chỉ là một loại linh thể mà thôi. Trần Tông là cường vẫn là nhược, thật đúng là cùng hắn không có gì quan hệ. Môn hộ mở ra, Trần Tông liền mang theo Ngu Niệm Tâm cùng Trần An tiến vào, tuy rằng mang theo Ngu Niệm Tâm tiến vào, nhưng Ngu Niệm Tâm lại không thể thời gian dài dừng lại ở chiếu cổ thần triều nội. Tiến vào chiếu cổ thần triều, mang theo Trần An đi trước chiếu cổ điện tiến hành thí nghiệm. Lấy hiện giờ Trần An thực lực trình tự, muốn thông qua chiếu cổ điện thí nghiệm cũng không khó, huyết mạch kiểm tra đo lường cũng không có bất luận cái gì tệ đoan, trực tiếp thông qua. Trở thành chiếu cổ ngoài điện đồ, từ nay về sau, liền có thể lưu tại chiếu cổ trong điện tu luyện. Tiếp theo, Trần Tông lại mang theo Trần An đi bái phòng Trung Ly Càng Minh, nói minh Trần An là chính mình nhi tử, Trung Ly Càng Minh bạch Trần Tông ý tứ. Biết Trần An là Trần Tông nhi tử, Trung Ly Càng Minh chính là nhiệt tình thật sự. Từ nay về sau, tu luyện cho tốt. Trần Tông dặn dò Trần An một câu, cũng không cần nhiều lời, hiện giờ Trần An cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử, tương phản. Hắn có chính mình hoàn chỉnh quan niệm, không cần Trần Tông nhiều lời. Bạch Dịch cùng Kinh Vô Tuyết hiện giờ còn đãi ở Đại Hắc Thiên Đế quốc nội chưa từng ra tới, tự nhiên cũng không từ nhìn thấy, mà Trần Tông không tính toán tại nơi đây lâu đãi, bởi vì chịu giới hạn trong quy củ, Ngu Niệm Tâm là không thể ở chỗ này lâu đãi. Không bao lâu, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm liền liên quyết rời đi, chỉ để lại Trần An tại đây tu luyện. Chiếu cổ thần triều môn hộ ở ngoài, kia một tòa thật lớn hình tròn ngôi cao thượng, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm treo không sừng sững. Ánh mắt nhìn ra xa phương xa. Niệm Tâm, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền đạp biến nhân tộc nguyên tộc cương vực. Trần Tông cười nói. Ngu Niệm Tâm mỉm cười gật gật đầu. Hỗn độn đại vũ trụ thập phần mở mang, nhân tộc nguyên tộc cương vực, chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Ngoài ra, còn có cổ yêu tộc cương vực, cổ ma tộc cương vực, thần ma tộc cương vực cùng với mặt khác không ít chủng tộc cương vực từ từ. Thậm chí còn ở này đó cương vực ở ngoài, còn tồn tại một chỗ chưa từng bị thăm dò khu vực, bị xưng là ngoại vực. Nói đến cùng, hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ cũng mới trải qua hơn 1.000 năm mà thôi, tương đối với bất luận cái gì một cái vũ trụ kỷ nguyên tới nói, đều thuộc về bước đầu, mới vừa khởi bước trạng thái, giả như đem vũ trụ so sánh thành một người, như vậy hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ, kỳ thật còn chỉ là ở vào trẻ con trạng thái, vẫn là cái loại này vừa muốn học tập bỏ sát trẻ con. Như thế giới, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ giữa, tự nhiên vẫn là tồn tại một ít chưa từng bị người thăm dò đến địa phương, có lẽ có bán thần đi qua, nhưng bán thần dưới lại cực nhỏ đặt chân. Một phương đại vũ trụ, cho là ẩn chứa vô số hung hiểm, vô số hiểm địa, một bộ phận đã vì người biết, một bộ phận còn lại là người sợ không biết. Không nói mặt khác, chỉ cần chỉ là nhân tộc cùng nguyên tộc cương vực thêm lên liền thập phần mở mang, cho dù là bán thần muốn đi khắp toàn bộ cương vực, cũng đến hao phí không ít thời gian. Trần Tông tính toán cùng Ngu Niệm Tâm cùng du lịch nhân tộc nguyên tộc cương vực, thứ nhất là tăng trưởng kiến thức, lịch duyệt, lấy này ra tăng chính mình tích lũy cùng nội tình, nói không chừng khi nào phải đến xúc động, do đó hiểu ra, tiến thêm một bước tăng lên kiếm thuật tạo nghệ, mặt khác một chút còn lại là phải vì Thái Hạo Sơn tìm kiếm một chỗ càng thích hợp lập tông nơi. Chương 157, thế giới mảnh nhỏ. Nhân tộc nguyên tộc cương vực quần quận mở mang, vô số tu luyện giả hết cả đời này chi lực, đều khó có thể đạt biến. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hai người lại là bắt đầu du lịch, khắp nơi lang bạt, đương nhiên, lấy bọn họ hai người thực lực, liền tính là những cái đó cái gọi là hỗn độn cấp cấm địa, cũng không tồn tại bao lớn nguy hiểm, tỉ như lúc trước Đại Quang Diễm Sơn, trong đó quang diễm uy lực cố nhiên thực kinh người, giống nhau chân thánh cảnh cũng không dám tùy ý tiến vào, đứng đầu chân thánh cảnh cũng không dám thâm nhập, nhưng đối Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm mà nói lại tương đương không bố trí phòng. Vệ, Trần Tông kỳ thật cũng nghĩ tới một chút, đó chính là đem Đại Quang Diễm Sơn làm Thái Hạo Sơn lập tông nơi. Đại Quang Diễm Sơn nội quang diễm, có thể rèn luyện thân thể cùng tu vi lực lượng, nếu là lập tông tại đây nói, không thể nghi ngờ liền nhiều được đến một cái tu luyện thánh địa, đối toàn bộ tông môn mà nói có lớn lao chỗ tốt. Chỉ tiếc, chỉ có thể suy nghĩ một chút, kia quá khó khăn. Đại Quang Diễm Sơn thật lớn, chính mình có thể dễ dàng ra vào, nhưng muốn đem chi khống chế lại không cách nào làm được. Vẫn là chỉ có thể tìm kiếm mặt khác. Nguyên Trảm Vũ Trụ Thành đối Di Vãng Thái Hạo Sơn tới nói, đích xác thực hảo, rất khó đến, nhưng đối với hiện tại Thái Hạo Sơn mà nói, đã biến thành một cái cả tay. Hiện giờ Thái Hạo Sơn cùng năm đó so sánh với, cường đại rồi gấp trăm lần không ngừng a. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm du lịch phương thức, chính là tự thân ngự không phi hành, vẫn chưa thông qua thời không thần điện truyền tống đại trận. Nếu là muốn du lịch, vậy phải có du lịch bộ dáng, dựa vào tự thân tới ngự không phi hành, như thế liền có thể càng trực quan lãnh hội bất đồng phong cảnh. Đem Thái Hạo Sơn rời đến hỗn độn bên trong thành, cũng vẫn có thể xem là một cái hảo phương pháp, rốt cuộc hỗn độn thành tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên đều rõ ràng thắng qua vũ trụ thành. Nhưng, Trần Tông vẫn là hy vọng đem Thái Hạo Sơn lập với trong hư không, tốt nhất là có thể tìm được một chỗ càng tốt nơi, thật sự không được, vậy chỉ có thể vào trú một tòa hỗn độn bên trong thành. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm không ngừng bay vút ở trên hư không bên trong, lãnh hội các loại phong cảnh. Ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào một ít thành trì nội nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, mặc kệ là cái gì cấp bậc thành trì, chỉ cần là tới gần có thể. Thả lỏng thể xác và tinh thần, thật giống như là ra tới du ngoạn giống nhau, vô hình giữa lại cũng là phù hợp tu luyện chi đạo. Hôm nay, Trường Vinh Vũ Trụ Thành Trường Vinh Đại Tiểu Lâu nội tới hai người, một nam một nữ, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ bộ dáng, một thân hơi thở nội liễm, vân đạm phong khinh. Nhưng người sáng suốt lại vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra này một nam một nữ đều không phải là thường nhân. Đúng là Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm. Đi vào Trường Vinh Đại Tiểu Lâu nội, Trần Tông khiến cho tiểu lầu tiểu nhị thượng một bàn chiêu bài đồ ăn, lại đến hai đàn rượu ngon, chậm rãi cùng Ngu Niệm Tâm phẩm vị lên. Hôm nay Trường Vinh Vũ Trụ Thành bất đồng dĩ vãng, có vẻ náo nhiệt rất nhiều, thường thường liền có tản mát ra cường đại hơi thở tu luyện giả từ thời không thần điện nội đi ra, làm người cảm thấy kinh ngạc. Đơn giản là đã xảy ra một việc. Có một cái trọng bảo xuất hiện, hơn nữa bị người đoạt được, cũng có một đám người ở truy kích, y đồ đoạt được kia trọng bảo. Nay trọng bảo, tên là thế giới mảnh nhỏ. Như thế nào thế giới mảnh nhỏ? Chính là một phương thế giới băng diệt lúc sau lại may mắn tồn lưu lại mảnh nhỏ, có lẽ từ bề ngoài thượng thoạt nhìn không lớn, nhưng bên trong lại là tự thành một mảnh không gian, hoàn toàn có thể đem chi sáng lập thành một phương bí cảnh linh tinh, giá trị cực đại. Như thế trọng bảo chẳng phải là khai tông lập phái tuyệt hảo nơi. Nếu là tự thành một phương tiểu thiên địa nói, như vậy ở trong đó liền không dễ dàng bị người tấn công, hoàn toàn có thể hảo hảo phát triển. Liền tính là không làm lập tông chỗ, cũng có thể làm tông môn hậu phương lớn, nói ngắn lại, chỗ tốt rất lớn, Trần Tông đều nhịn không được tâm động. Cũng bởi vì tâm động, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm liền tới Trường Vinh Vũ Trụ Thành. Được đến thế giới mảnh nhỏ trọng. Bảo cái kia tu luyện giả, hành tung thập phần bí ẩn. Đối với như thế nào giấu kín tự thân tựa hồ cũng thực tinh thông, này đây đến bây giờ, chỉ là bị người biết hắn đi vào Trường Vinh Vũ Trụ Thành, nhưng đến tột cùng thân ở nơi nào lại vẫn là không rõ ràng lắm. Dù vậy, cũng có rất nhiều cường đại tu luyện giả sôi nổi tới rồi, chỉ vì tìm kiếm người nọ hành tung, đem chi tìm ra, cướp lấy thế giới mảnh nhỏ. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cũng đồng dạng không biết được đến thế giới mảnh nhỏ người ở nơi nào, nhưng đã có tin tức thuyết minh người này ở Trường Vinh vũ trụ bên trong thành lui tới, liền cũng tùy theo mà đến. Thế giới mảnh nhỏ a, nếu có thể nói, Trần Tông là nhất định phải đem chi bắt được tay. Trường Vinh vũ trụ bên trong thành mô một chỗ, nhìn như đơn giản phòng ở giữa, lại giấu giếm huyền cơ. Ánh sáng ảm đạm, mơ hồ có thể nhìn đến ba đạo thân ảnh, ba đạo thân khoác áo đen bao phủ toàn thân thân ảnh. Nhưng điều tra rõ, tới bao nhiêu người? Ngồi ở trung gian người áo đen phát ra trầm thấp khàn khàn thanh âm. Lúc này đây tới người cũng không ít ta, chống chân là hỗn độn chân bảng người trên liền tới rồi 26 cái. Bên trái người áo đen hắc hắc cười nói, chỉ ở sau hỗn độn chân bảng thực lực cường giả, cũng tới 50 mấy cái. Lại tiếp tục chờ chờ. Trung gian người áo đen phát ra khàn khàn thanh âm nói, tốt nhất là tới mấy cái cũng đủ phân lượng người, đến lúc đó lại một lưới bắt hết, mới vừa rồi không uổng phí chúng ta lấy ra này trọng bảo làm mồi a. Lão đại quả nhiên anh minh. Bên phải người áo đen hắc hắc cười nói, khen tặng, bất quá, làm như vậy có thể hay không quá rõ ràng, khiến cho người khác hoài nghi. Hoài nghi lại như thế nào, thế giới mảnh nhỏ chính là thật sự, tiền tài động lòng người, liền tính là có người hoài nghi, cũng chung quy sẽ vì chi tâm động, nhớ kỹ, thường thường thả ra thế giới mảnh nhỏ tin tức, điếu trụ bọn họ. Trung gian người áo đen dặn dò nói, đến lúc đó, làm cho bọn họ hết thể tiến vào thế giới mảnh nhỏ trong vòng, vì ta chủ sử dụng. Không có người biết, thế giới mảnh nhỏ chính là một cái mồi, một cái vì hấp dẫn càng rất mạnh giả đã đến mồi, chỉ có cũng đủ phân lượng trọng bảo, mới có thể đủ dẫn tới những cái đó cường giả tâm động do đó hành động lên, nếu phân lượng không đủ, vậy chỉ có thể đủ đưa tới một ít so bình thường tu luyện giả. Huống chi, liền tính là như thế đơn giản, khiến cho người khác hoài nghi, nhưng chỉ cần cũng đủ phân lượng, vẫn là sẽ đem rất nhiều người hấp dẫn lại đây. Này, không xem như cái gì âm mưu, thậm chí là dương mưu. Thường thường, liền có quan hệ hậu thế giới mảnh nhỏ tin tức truyền ra đi, thậm chí truyền đến xa hơn, làm càng biết nhiều hơn, đưa tới càng nhiều cường giả. Trần Tông không cấm hơi hơi mỉm cười, trên mặt lộ ra một mạt nghiền ngẫm. Tâm tư nhạy bén hắn, lập tức liền nắm chắc trụ trong đó không tầm thường chỗ, hơn nữa chính mình kia cực kỳ nhạy bén cảm giác, tức khắc liền cảm thấy, về thế giới mảnh nhỏ sau lưng, tựa hồ có một đôi vô hình bàn tay to ở thao tác hết thảy. Nhưng, Trần Tông không sợ, chỉ cần cầu một chút, kia thế giới mảnh nhỏ cần thiết là thật sự, chỉ cần là thật sự, liền tính là có cái gì âm mưu, cũng không phải không thể đối mặt. Này, đó là cường đại thực lực sở mang đến tin tưởng. Hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ giữa, vứt bỏ tam đại thần triều, chân thánh cảnh chính là người mạnh nhất, siêu thánh cảnh căn bản không tồn tại, liền tính là có, cũng là từ tam đại thần triều ra tới. Nhưng, cho dù là tam đại thần triều giữa siêu thánh cảnh, Trần Tông cũng thuộc về đứng đầu chính tự. Cực hạn siêu thánh cảnh thực lực, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Có thể nói, bán thần không ra, ai cùng tranh phong. Một khi đã như vậy liền tính là có cái gì âm mưu, Trần Tông cũng có tin tưởng có thể ứng đối, mới vừa rồi có thể bình tĩnh, bằng không nếu là thực lực không đủ nói, sớm đã ở cảm thấy được không thích hợp thời điểm bước ra lui về phía sau, lập tức rất xa rời đi nơi này, để tránh bị cuốn vào trong đó.